Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261 Người gầy mùa xuân. Người đang ép FTO. Nhìn thấy nữ binh thời điểm, mãnh hổ đặc chiến đội đám lính kia tất cả đều không nói lời nào. Trong quân khu là có nữ binh, nhưng là nữ binh cùng nam binh là tách ra huấn luyện, vì lẽ đó nam binh doanh bình thường là rất ít có thể nhìn thấy nữ binh. Đương nhiên, Lôi Đình là một cái ngoại lệ, bình thường nữ binh là không thể đi nam binh doanh, nam binh là không thể đi nữ binh doanh. Nhưng là hôm nay nữ binh thế mà đến bọn hắn túc xá. Mà lại là điểm danh tìm đến Hạ Thiên, bất quá nhìn thấy tên kia nữ binh hung thần ác sát bộ dáng, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ là chuyện gì tốt. Mặc dù gần nhất Hạ Thiên làm rất nhiều đại sự, nhưng là chuyện của hắn đều là những lãnh đạo kia biết. Cũng không có truyền đến cái khác trong quân khu đi mới đúng. Nhưng là bây giờ nữ binh thế mà tìm tới cửa. Ai là Hạ Thiên đi ra cho ta? Nữ binh đứng tại cổng la lớn. Ngươi tìm đến Hạ Thiên đúng không? Hạ Thiên đi hướng cổng. Ân, Hạ Thiên đâu? Nữ binh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đi thủ trưởng phòng làm việc, ngươi tìm hắn có việc à, ta giúp ngươi đi gọi hắn. Hạ Thiên nói xong cũng chạy ra ký túc xá. Uy uy uy, cái kia nữ binh vừa muốn nói gì, thế nhưng là Hạ Thiên đã chạy không còn hình bóng. Trong túc xá những người kia đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn quả thực liền muốn bội phục chết Hạ Thiên, bọn hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem Hạ Thiên nên như thế nào đối mặt dạng này chuyện, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chạy. Hạ Thiên cũng không phải là thật chạy, mà là đi tìm Thần Mã nhị huynh đệ. Đại ca, Hạ Thiên tới. Người gầy nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm thập phần hưng phấn. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, ta lại không mù. Mập mạp, người đừng tổng khi dễ người gầy. Hạ Thiên thật xa liền thấy mập mạp lại tại đánh người gầy. Hạ Thiên, người có phải hay không nghĩ tới chúng ta hai anh em rồi? Mập mạp nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm mỉm cười. Ta còn thực sự nghĩ các ngươi hai. Bất quá ta nghe nói hai người các ngươi trước kia cũng là mãnh hổ đặc chiến đội người đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía mập mạp hỏi. Đúng vậy a, hai chúng ta là sau điều tới, hiện tại là lữ trưởng cảnh vệ viên. Mập mạp nhẹ gật đầu nói. Hai người bọn họ ban đầu là mãnh hổ đặc chiến đội hảo thủ, cho nên mới có thể bị chọn làm lữ trưởng cảnh vệ viên. Ở trên máy bay Hạ Thiên đã kiến thức cái này hai huynh đệ bản sự, hai người bọn họ đều là vạn người không được một hảo thủ. Các ngươi nói nếu có người khi dễ mãnh hổ đặc chiến đội không ai, nên làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ai, là ai dám khi dễ chúng ta mãnh hổ đặc chiến đội không ai? Người gầy đứng lên la lớn. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, tại cái này hỏi cái gì, đi đánh cho ta cái kia nha. Đại ca, ta cái này đi. Người gầy nói xong cũng đi ra ngoài. Người gầy tính tình cũng gấp, nói đi là đi, mập mạp cùng Hạ Thiên đi theo ra ngoài. Ba người nhanh chân hướng mãnh hổ đặc chiến đội ký túc xá đi đến. Ai, là ai nói chúng ta mãnh hổ đặc chiến đội không ai? Người gầy đi vào mãnh hổ đặc chiến đội bên ngoài túc xá la lớn. Thanh âm của hắn khí thế như hồng. Ngươi chính là Hạ Thiên? Nữ binh quay đầu nhìn người gầy một chút. Ta không phải Hạ Thiên, Hạ Thiên là huynh đệ của ta. Người gầy nhìn thấy nữ binh thời điểm, hơi sững sờ. Vậy thì tốt, đánh trước ngươi cũng được. Nữ binh không nói hai lời, đi lên một cái ném qua vai, trực tiếp đem người gầy té ngã trên đất, bởi vì người gầy ngây người, vì lẽ đó căn bản cũng không có phản kháng, trực tiếp bị nữ binh ngã văng ra ngoài. Ngươi nói cho cái kia Hạ Thiên, ta là tới giúp Lị Lị hả giận, hắn Hạ Thiên không phải lợi hại sao? Từ hôm nay trở đi, chúng ta nữ binh doanh một ngày đến người thu thập hắn một lần. Nữ binh nói xong trực tiếp quay người rời đi. Người gầy cứ như vậy ngồi dưới đất, sững sờ nhìn xem tên kia nữ binh. Một câu cũng nói không nên lời. Người gầy, người thế nào không hoàn thủ đâu? Mập mạp chạy tới hỏi đến nói. Ta cảm giác mùa xuân muốn tới. Người gầy mặt thế mà đỏ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ba. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, thích liền đi đuổi a, vẫn ngồi ở trên mặt đất làm gì? Đúng a, người gầy đứng dậy, trực tiếp chạy hướng về phía tên kia nữ binh. Ta dựa vào, cái này cũng được. Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng, người gầy bị tên kia nữ binh cho quật ngã, về sau thế mà thích tên kia nữ binh, mà lại giống như là mối tình đầu cảm giác. Kỳ thật Hạ Thiên nghĩ như vậy cũng không sai, bởi vì người gầy căn bản chính là mối tình đầu, hắn cho tới bây giờ đều không có giao qua bạn gái. Mãnh hổ đặc chiến đội viên đều chạy đến xem náo nhiệt. Bọn hắn nhìn thấy người gầy bị quật ngã thời điểm đều là 10 phần giật mình, sau đó nhìn thấy người gầy chạy hướng tên kia nữ binh thời điểm, cũng đều là tại hiếu kỳ hắn muốn làm gì, thế nhưng là bọn hắn lập tức liền thấy càng thêm có ý tứ một màn. Tên kia nữ binh lại là một cái ném qua vai đem người gầy ném ra ngoài, thế nhưng là người gầy lại đứng lên, một câu không nói đứng tại tên kia nữ binh trước mặt, tên kia nữ binh thì là lại tới một cái ném qua vai, lần nữa đem người gầy té ngã trên đất. Sau đó người gầy lại đứng lên, lần nữa ngăn tại nữ binh phía trước, một câu không nói. Nữ binh lại là một cái ném qua vai. Loại này đuổi bạn gái phương thức quả thực chính là sáng mù Hạ Thiên 24K đại hợp kim mắt chó. Người gầy truy cầu nữ binh phương thức đã nhanh muốn để Hạ Thiên hỏng mất. Không hổ là đệ đệ ta, có tính bền dẻo, mập mạp tán thưởng nói. Là đủ bốc đồng, Hạ Thiên nói tùy hứng là đối người gầy tán thưởng. Người gầy cứ như vậy một lần lại một lần bị ngã ngược lại, nhưng là hắn mỗi lần đều đứng lên, cuối cùng nữ binh rốt cục dừng tay. Các người mau nhìn, người gầy giống như thành công. Mãnh hổ đặc chiến đội viên nhìn thấy nữ binh dừng tay, đều cho rằng nữ binh là bị người gầy bá khí chỗ chinh phục. Ta nhìn có hy vọng, người gầy giống như đả động tên kia nữ binh. Mập mạp hưng phấn nói. Hắn giống như nhìn thấy người gầy tìm tới nơi trở về của mình, hắn cũng cao hứng theo, đã nhiều năm như vậy, người gầy rốt cuộc tìm được nữ nhân mình thích, hơn nữa nhìn bộ dáng lập tức liền muốn thành công. Ta nhìn chưa hẳn, Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía người gầy cùng tên kia nữ binh. Chỉ thấy nữ binh đứng ở nơi đó đối người gầy nói một câu nói, bất quá khoảng cách quá xa, bọn hắn nơi này nghe không rõ. Người gầy thảm rồi, Hạ Thiên đã không đành lòng nhìn xuống, thính lực của hắn là thường nhân gấp mấy lần, vì lẽ đó hắn nghe thấy nữ binh đối người gầy lời nói, nữ binh nói là ta muốn đánh ngươi. Phảng phất là đang nghiệm chứng Hạ Thiên, người gầy cả người trực tiếp bị nữ binh đè vào trên mặt đất. Sau đó tên kia nữ binh thế mà trực tiếp cưỡi tại người gầy trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào người gầy trên mặt. Chúng ta nhìn như vậy lấy được không? Hạ Thiên đã không đành lòng nhìn thẳng. Đánh là hôn, mắng là yêu, cha ta nói, hắn năm đó đuổi mẹ ta thời điểm cứ như vậy, đánh lấy liền kết hôn. Mập mạp ngược lại là nhìn rất thoáng, một chút cũng không có đi lên can ngăn ý tứ. Nguyên lai phụ thân các ngươi còn để lại cho nhà các ngươi chuyển cô gái bí tịch ha. Hạ Thiên hâm mộ nói. Hết chương 261. Chương 262 binh vương người ứng cử. Người đang ép tuy ô. 5 phút sau, nữ binh phủi tay, sau đó nhanh chân đi ra nam binh doanh. Người gầy thân thể tê liệt trên mặt đất, nhìn thấy nữ binh đi, mãnh hổ đặc chiến đội người vội vàng đem người gầy giúp đỡ trở về người gầy ca. Chúng ta quá sủng bái ngươi, ngươi thế mà cứ như vậy bị đánh đều không hoàn thủ. Cha ta nói cho ta. Đánh là hôn mắng là yêu. Người gầy dựng lên ngón tay cái của mình nàng yêu ta yêu quá sâu. 3. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, thế mà bị đánh thảm như vậy. Huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia nữ thế nhưng là nữ tử lính đặc chủng huấn luyện viên. Lý Trăm Vạn vỗ vỗ người gầy bả vai nói ra ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Nàng gọi Charix Steel, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Lý Đại Quân vỗ vỗ người gầy bả vai nói. Huynh đệ, cảm ơn, người gầy phát ra từ nội tâm cảm tạ, hắn hiện tại rốt cuộc biết thân phận của đối phương, vậy sau này liền tiện hạ thủ. 3. Mập mạp một bàn tay đánh qua người cái SB, đều bị đánh thành dạng này, còn nói. Mập mạp đem người gầy gánh tại trên vai, chuẩn bị rời đi, bất quá hắn giống như nhớ tới cái gì, quay đầu nói ra đúng rồi, Hạ Thiên, lữ trưởng để ta cho ngươi biết. Để ngươi ngày mai mặc vào quân trang mới, ngày mai sư trưởng sẽ đích thân cho các ngươi ban phát huy hiệu, quân trang mới một hồi ta gọi người đưa cho ngươi. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đông Nam quân khu những bộ đội khác. Các ngươi nghe nói không mãnh hổ đặc chiến đội dựng lên đoàn đội nhất đảng công, ngày mai một sư trưởng muốn công khai là mãnh hổ đặc chiến đội trao giải. Ta nghe nói mãnh hổ đặc chiến đội tiêu diệt một chi quốc tế lính đánh thuê quân đoàn. Ta nghe nói quốc tế lính đánh thuê đều là hết sức lợi hại, đám người kia đều là tham gia qua chân chính chiến tranh người, theo trên chiến trường sống sót tinh anh. Chuyện này truyền thật nhanh, rất nhanh toàn bộ Đông Nam quân khu tất cả đều là liên quan tới mãnh hổ đặc chiến đội chủ đề, bọn hắn đều nghe nói mãnh hổ đặc chiến đội lập hạ chiến công, mặc dù có người bị thương, hơn nữa còn bỏ mình một người, nhưng là mãnh hổ đặc chiến đội lại vãn hồi hoa hạ tôn nghiêm. Cùng lúc đó, một cái khác truyền thuyết cũng tại Đông Nam quân khu truyền ra. Nghe nói mãnh hổ đặc chiến đội bên trong xuất hiện một cái siêu cấp tay bắn tỉa, tên là Hạ Thiên, chính là tay súng bắn tỉa này xử lý phần lớn lính đánh thuê. Các ngươi nghe nói cái kia gọi Hạ Thiên người sao, nghe nói thương pháp của hắn đã xuất thần nhập hóa. Đương nhiên nghe nói hắn đạn biết rẽ ngoặt. Đâu chỉ là biết rẽ ngoặt a, ta nghe nói hắn bắn súng căn bản cũng không cần nhìn người. Toàn bộ Đông Nam quân khu người đều đang nghị luận mãnh hổ đặc chiến đội cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên, chính là bị người thổi phồng lên, còn không phải bị ta đánh ngay cả sức đối kháng đều không có. Ma nữ Vu Lị Lị mười phần khó chịu nói, từ khi tiếp viên hàng không mạnh nhỏ kiệt sự tình về sau, nàng vẫn muốn giáo huấn một chút Hạ Thiên. Cho nên nàng tìm bạn tốt của mình Charix tiêu xài giúp giáo huấn Hạ Thiên. Lị Lị, người đừng đi tìm hắn gây phiền phức được không, mạnh nhỏ kiệt cầu tình nói. Không được, ta nhất định phải vì ngươi chút giận, ma nữ Vu Lị Lị nói. Lị Lị, người tại dạng này, ta liền thật tức giận, lúc ấy thật chỉ là ta mong muốn đơn phương. Mạnh nhỏ kiệt làm bộ tức giận nói. Tốt, tốt, đừng nóng giận, ta để Charix tiêu không đi tìm hắn gây phiền phức là được rồi. Ma nữ Vu Lị Lị bất đắc dĩ nói, mặc dù ba lữ lữ trưởng đã giải thích rất rõ ràng, nhưng là nàng chính là nhìn Hạ Thiên khó chịu. Cái này có thể là bởi vì binh hoa lôi đình nguyên nhân, lúc ấy nếu như binh hoa lôi đình không ra mặt, có lẽ trải qua ba lữ lữ trưởng giải thích cũng liền không có gì, nhưng là nàng cùng binh hoa lôi đình đây chính là giả mâu thuẫn. Nàng hiện tại đã coi Hạ Thiên là thành là lôi đình người bên kia. Ta đối phó lôi đình, hắn khẳng định đạt được mặt, vậy ta không coi là trái với điều ước. Ma nữ Vu Lị Lị nội tâm thầm nghĩ. Nữ binh trong doanh trại nghe được mãnh hổ đặc chiến đội sự tình cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Huấn luyện viên, trước ngươi đi tìm người kia không phải là Hạ Thiên sao, nữ binh doanh người hỏi. Gọi là Hạ Thiên, mà lại cũng là mãnh hổ đặc chiến đội cái kia Hạ Thiên, thế nhưng là ta đi cái kia thời điểm căn bản là không có tìm tới cái kia Hạ Thiên, bất quá đến gặp phải một cái quái nhân. Charix Steel nói quái nhân chính là người gầy. Huấn luyện viên, ngươi nói một chút là dạng gì quái nhân a? Nói một chút a, chúng ta còn chưa có đi qua nam binh doanh đâu. Nữ binh doanh binh sĩ mỗi một cái đều là hết sức tò mò nhìn xem huấn luyện viên Charix Steel. Là một cái dáng dấp rất gầy người, hắn nói mình là Hạ Thiên bằng hữu, bất quá người kia tổng ngăn đón ta, kết quả bị ta đánh cho một trận. Charix Steel nói. Huấn luyện viên, đám kia nam binh thực lực thế nào a? Chẳng ra sao cả, người gầy kia bị ta đánh ngay cả sức đối kháng đều không có. Charix Steel nói. Đúng lúc này, cổng xuất hiện một người. Charix Steel. Đến Charix Steel trực tiếp đứng lên. Ta nghe nói ngươi vừa rồi đi nam binh doanh, cổng xuất hiện là một tên nam binh mười phần nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tên nam tử này binh chính là nữ lính đặc chủng đội trưởng, hắn gọi Man Nhiêu, dáng dấp lại đen lại trắng, bất quá hắn đen đều là bị mặt trời phơi đi ra, cũng không phải là trời sinh. Nếu như nói Lôi Đình cùng Vu Lị Lị là trong quân doanh trong nữ nhân vật phong vân, cái kia Man Nhiêu chính là nam binh bên trong nhân vật phong vân. Hắn trước kia là huấn luyện nam binh, về sau bộ đội nói muốn huấn luyện một chi nữ tử lính đặc chủng, vì lẽ đó hắn liền đảm đương nữ tử bộ đội đặc chủng đội trưởng. Vâng, Charix Steel không có phủ nhận. Người biết trong bộ đội quy củ a, Man Nhiêu lãnh khốc nói. Biết, Charix Steel nói. Vậy thì tốt, tất cả mọi người nghe lệnh. Hôm nay nghỉ hủy bỏ, tất cả mọi người đeo lên trang bị, 20 km Việt giã. Man Nghiêu nghiêm túc nói. Man Nghiêu cho nữ binh doanh định quy định thứ nhất chính là một người phát sai, tất cả mọi người đi theo bị phạt. Charix tiêu xài nam binh doanh cái này đã là phạm húy, cho nên bọn họ nhất định phải cùng một chỗ nhận xử phạt. Hạ Thiên Man Nghiêu yên lặng niệm cái tên này, gần nhất hắn nghe được nhiều nhất danh tự chính là cái này. Toàn bộ quân đội khắp nơi đều đang thảo luận người này. Xem ra, lại thêm một cái đối thủ. Man Nghiêu mỉm cười, hắn thích loại này tính khiêu chiến. Sư bộ bên trong. Sư trưởng, trước kia chúng ta trong sư đoàn chỉ có Man Nghiêu một người là binh vương người ứng cử, hiện tại tăng thêm Hạ Thiên danh ngạch liền đầy. Ba lữ lữ trưởng nói. Mỗi cái trong sư đoàn mặt đều có hai cái binh vương người ứng cử tư cách, ta nghĩ chúng ta trong sư đoàn liền không có người so Hạ Thiên càng thích hợp cái này danh ngạch. Sư trưởng nhẹ gật đầu. Nơi này đều là đoàn cấp trở lên cán bộ, bọn hắn đều được chứng kiến Hạ Thiên lợi hại, toàn phiếu thông qua. Binh vương là quân khu thần thoại, mỗi cái quân đội đều sẽ tuyển ra một tên binh vương, một sư bên trong có hai cái danh ngạch, cái này không chỉ là một cái xưng hào, càng là vinh dự biểu tượng, là người vinh dự, cũng là sư bộ vinh dự. Hết chương 262. Chương 263 Hoa Vũ Liễu. Người đang ép tuy ô. Sáng sớm hôm sau, Mãnh Hổ đặc chiến đội đội viên chỉnh tề đứng ở nơi đó, bao quát từ bệnh viện trở về mấy người kia, mặc dù bọn hắn đều có tổn thương, nhưng đều có đồng bạn lẫn nhau đỡ lấy. Hôm nay là Mãnh Hổ đặc chiến đội lễ lớn. Tất cả đoàn trở lên cán bộ toàn bộ trình diện, hơn nữa còn có cái khác đặc chiến đội đội viên cũng đều đến. Bọn hắn chỉnh tề đứng ở nơi đó. Sư trưởng chậm rãi đi tới trên đài. Cúi chào. Sư trưởng đối phía dưới binh sĩ cúi chào. Tất cả binh sĩ cũng toàn bộ đáp lễ. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói Mãnh Hổ đặc chiến đội sự tình, ở đây ta chính thức tuyên bố một chút, Mãnh Hổ đặc chiến đội đánh tan chui vào nước ta lính đánh thuê, đồng thời đem toàn bộ đánh chết, bọn hắn là chúng ta một sư kiêu ngạo. Sư trưởng lớn tiếng nói. Phía dưới 10 phần yên tĩnh, không có người nói chuyện, trước kia bọn hắn truyền đều là tin đồn, nhưng là từ sư trưởng trong miệng nói ra, vậy cái này chính là sự thật. Mãnh Hổ đặc chiến đội thu hoạch được đoàn đội nhất đẳng công. Sư trưởng nói. Phía dưới vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, đoàn đội nhất đẳng công đây chính là vô thượng vinh quang a. Lôi Đình đi hướng trên đài. Lôi đội trưởng, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, sư trưởng nói. Lôi Đình tiếp nhận sư trưởng đưa tới huy chương, sau đó trở lại cúi chào các huynh đệ, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Thiên, vinh thu hoạch cái người nhất đẳng công, sư trưởng nói. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía lên đài vị trí, bởi vì Hạ Thiên biết từ nơi đó lên đài, bọn hắn đều nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, nhưng là đều chưa thấy qua Hạ Thiên, hôm nay nữ binh doanh người cũng tới đến hiện trường. Hạ Thiên chậm rãi đi hướng trên đài, hắn hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. À, hắn không phải người kia sao? Charix Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm sững sờ, nàng nhớ kỹ người này, chính là lúc trước nói với mình Hạ Thiên không có ở đây người kia, nguyên lai hắn lúc ấy là chạy. Huấn luyện viên, hắn chính là Hạ Thiên a, nhìn qua không có gì đặc biệt a. Hắn thật có thể để đạn rẽ ngoặt sao? Bất quá hắn dáng dấp thật trắng a, trong quân đội người lâu dài bị phơi, hắn làm sao không có dám đen a? Những nữ binh kia đều là hết sức tò mò nghị luận. Nói nhảm, đều là người khác mù truyền, làm sao có thể có đạn biết rẽ ngoặt? Charix Tiêu nói. An tĩnh chút, bằng không lần sau liền không cho các ngươi đã tới. Man Nghiêu nghiêm túc nói. Nghe được Man Nghiêu, tất cả mọi người an tĩnh xuống, Man Nghiêu tại toàn bộ quân đội đó cũng đều là nổi danh nhân vật, vừa mới bắt đầu đám này nữ binh từng cái cũng đều không phục hắn, thế nhưng là về sau đều đối với hắn triệt để tuần phục. Sư trưởng đem huy chương đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trở lại cúi chào. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chúng ta Đông Nam quân khu mỗi cái trong sư đoàn mặt đều có thể có hai cái binh vương người ứng cử danh ngạch. Sư trưởng sau khi nói đến đây nhìn một chút dưới đài đám người, chúng ta trong sư đoàn cho tới nay đều chỉ có Man Nghiêu một người thu được cái danh xưng này, trải qua chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ, rốt cuộc tìm được cái thứ hai danh ngạch, đó chính là Hạ Thiên. Phía dưới những người kia nghe được sư trưởng, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không ai không biết cái này danh ngạch, bởi vì đây là một sư tất cả mọi người mục tiêu. Man Nghiêu đạt được danh sách kia, mọi người không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Bởi vì Man Nghiêu thực lực mọi người đều rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một cái gọi Hạ Thiên liền đem danh ngạch cầm đi, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Sư trưởng, chúng ta không phục, Hạ Thiên nghe được có người hô. Có người đầu tiên mở miệng liền có người thứ hai tiếp lấy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, phía dưới quả thực liền muốn vỡ tổ. Yên tĩnh, ba vị lữ trưởng tất cả đều đứng lên hô, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Không phục có phải không? Sư trưởng nhìn về phía dưới những người kia hỏi, sau đó mình tiếp tục nói ra, ta biết tâm tình của các ngươi, nhưng là binh vương người ứng cử tư cách là có năng giả cư chi, ngươi có thể hỏi một chút đoàn trưởng của các ngươi, hỏi một chút các ngươi lữ trưởng, Hạ Thiên có hay không tư cách cầm cái này danh ngạch. Ba lữ trưởng đi đến đài đến, nhìn về phía dưới đám người nói ra các ngươi không phục có phải không, các ngươi cũng cho ta liên tục cầm hai cái nhất đẳng công nhìn xem. Hạ Thiên lần thứ nhất nhất đẳng công là cứu được một cái trên máy bay hết thảy mọi người. Nếu như không phải hắn, trên máy bay tất cả hành khách đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nhất định đang hỏi ta vì cái gì biết thật sao, bởi vì ta lúc ấy ngay tại trên máy bay. Hắn cái thứ hai nhất đẳng công là một thân một mình truy kích một ngày một đêm, liền ăn ba khối lương khô, xử lý 22 tên quốc tế lính đánh thuê. Các ngươi còn có ai có thể đứng ra để ta xem một chút. Nghe được ba lữ trưởng, phía dưới những người kia triệt để an tĩnh xuống. Bọn hắn đều nghe nói qua có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng là cũng không có nghe nói Hạ Thiên còn cứu được vừa bay cơ hành khách, mà lại hắn thế mà một người truy kích 22 tên quốc tế lính đánh thuê, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Mặc dù những người này không cùng quốc tế lính đánh thuê giao thủ qua, nhưng là bọn hắn hết sức rõ ràng, quốc tế lính đánh thuê đám người kia đều là cái gì nhân vật, bọn hắn đều là đến từ các nơi trên thế giới xuất ngũ lính đặc chủng. Toàn thế giới tinh anh. Một người làm rơi 22, đây cũng quá truyền kỳ đi. Đây cũng quá khoa trương, sẽ không là lữ trưởng gạt chúng ta đi. Charix tiêu kinh ngạc nói. Là thật, trước mấy ngày ta đi xem qua chiến dũng mãnh, mãnh hổ đặc chiến đội hết thảy hy sinh hai người, bọn hắn mới giết chết một cái quốc tế lính đánh thuê, nhưng là chính Hạ Thiên liền xử lý còn lại 22 người. Man Nghiêu lần này không có răn dạy bọn hắn, mà là giải thích nói. Cái gì? Charix tiêu miệng mở thật to. Mãnh hổ đặc chiến đội thế nhưng là bọn hắn sư nổi danh nhất đặc chiến đội, thế nhưng là thế mà ngay cả bọn hắn đều bị đánh thảm như vậy. Cái này binh vương người ứng cử là cái gì? Hạ Thiên hơi sững sờ. Mỗi cái quân đội 3 năm đều sẽ tuyển ra một vị binh vương đến, cái này binh vương là quân đội kiêu ngạo, mỗi cái trong sư đoàn mặt có thể tuyển ra hai người đi tham gia tranh cử 10 phần tàn khốc, cuối cùng chỉ có một người có thể thu hoạch được binh vương xưng hào. Sư trưởng giải thích nói. Nghe còn thật có ý tứ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đâu chỉ là có ý tứ, đây chính là mấy chục vạn binh sĩ trong suy nghĩ sùng cao nhất địa vị. Sư trưởng nói. Một người làm rơi 22 quốc tế lính đánh thuê, không tệ lắm. Ngay ở chỗ này theo đội ngũ hậu phương truyền đến một thanh âm, nhìn thấy đạo thanh âm này chủ nhân lúc, tất cả mọi người đều tự giác tránh ra một cái thông đạo, người kia sau lưng theo mấy người. Nhìn người nọ thời điểm, sư trưởng cùng lữ trưởng đám người lông mày tất cả đều nhíu lại. Hoa Vũ Liễu, Man Nghiêu cắn răng nói. Binh vương Hoa Vũ Liễu, hắn chính là binh vương Hoa Vũ Liễu, nữ binh danh. Những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía người kia. Người này chính là lần trước binh vương Hoa Vũ Liễu. Hoa Vũ Liễu, ngươi làm gì tới? Sư trưởng cau mày hỏi. Một sư trưởng, ta là binh vương, toàn bộ quân đội liền không có ta không thể đi địa phương. Hôm nay nghe nói các ngươi cái này đi ra một cái thật lợi hại người mới, đây không phải tới xem một chút sao? Hoa Vũ Liễu một bước tiếp lấy một bước hướng đi trên đài. Hết chương 263. Chương 264 SB người tốt. Người đăng FTO. Một sư trưởng sắc mặt hết sức khó coi, nếu như luận chức quan, đối phương tuyệt đối không có hắn quan lớn, nhưng là hắn căn bản là không quản được đối phương, đầu tiên đối phương cũng không phải là lính của hắn. Thứ hai binh vương tại toàn bộ quân đội đều là đặc biệt tồn tại, bình thường không có nhiệm vụ thời điểm, hắn có thể tùy tiện tại trong quân khu đi dạo. Mà lại hắn bình thường tiếp xúc người đều là quân trưởng tư lệnh cái gì. Đương nhiên hắn đối với mình cái kia sư trưởng vẫn là 10 phần tôn kính, nhưng là đối đãi cái khác sư thái độ sẽ không tốt. Mỗi cái sư ở giữa nguyên bản liền có rất nhiều nội bộ nhỏ đấu tranh cùng ma sát. Một sư bên trong xuất hiện một tên binh vương. Vậy cái này sư chính là toàn bộ quân đội như bê nhất sư. Lần trước binh vương chính là Hoa Vũ Liễu, lúc này Hoa Vũ Liễu chạy tới trên đài, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Binh vương Hoa Vũ Liễu đi vào Hạ Thiên bên người không thế nào cường tráng sao, muốn hay không so tay một chút? Hoa Vũ Liễu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Một sư trưởng bất mãn nhìn về phía Hoa Vũ Liễu. Sư trưởng tiên sinh không nên tức giận nha. Ta thế nhưng là rất hiếu hảo, chẳng qua là muốn cùng người mới này luận bàn một chút mà thôi. Binh vương Hoa Vũ Liễu một mặt nụ cười khinh thường. Hoa Vũ Liễu, muốn đánh ta cùng ngươi, trong đám người Man Nghiêu đứng dậy. Bại tướng dưới tay mà thôi, binh vương Hoa Vũ Liễu khinh thường nói. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiểu được, người này là đến gây chuyện, thế nhưng là mình giống như cũng không có đắc tội hắn mới đối, chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp quá đẹp rồi, vì lẽ đó hắn ghen ghét ta. Minh Vương Hoa Vũ Liễu tới gần Hạ Thiên thấp giọng nói ra, ngươi hẳn là nhận biết Tưởng Thiên Thư đi. Hắn chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là Hạ Thiên đã hiểu, nguyên lai gia hỏa này là Tưởng Thiên Thư tìm đến, hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên Thư lại có bản lãnh lớn như vậy, mình đến quân đội hắn đều có thể biết. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng Tưởng Thiên Thư rời đi, vậy phiền phức hẳn là liền thiếu đi rất nhiều, nhưng là Tưởng Thiên Thư lại tìm tới một gia hỏa như thế. Đông Nam quân khu Binh Vương Hoa Vũ Liễu, ngươi không nên quá cản rỡ, nơi này cũng không phải các ngươi sư. Một sư sư trưởng bất mãn hết sức nói, Binh Vương đối với một sư là vô cùng trọng yếu, Hoa Vũ Liễu trở thành Binh Vương, bọn hắn cái kia sư đạt được vũ khí trang bị liền đều là tân tiến nhất, vô luận lúc nào, chỉ cần là thay mới vũ khí đều sẽ trước cho bọn hắn sư trang bị, có thứ tốt gì cũng đều nhất định phải có thể bọn hắn sư tới trước, sau đó mới là cái khác sư đi chọn còn lại. Ta Hoa Vũ Liễu muốn động người, ngài ngăn được sao? Hoa Vũ Liễu mỉa mai nhìn xem một sư sư trưởng. Đây chính là Binh Vương, dù cho đối mặt sư trưởng thời điểm, nói chuyện cũng dám như thế cản rỡ. Không khí hiện trường bởi vì hắn câu nói này trở nên khẩn trương lên. Ngươi dám? Một sư sư trưởng phẫn nộ nhìn về phía Hoa Vũ Liễu. Lão hỏa kế, tính tình đừng như thế lớn a. Đúng lúc này, đội ngũ đằng sau lại ra một người, nhìn người nọ thời điểm, một sư sư trưởng sắc mặt liền càng khó coi hơn. Tam sư dài, người đây là ý gì? Một sư sư trưởng lạnh lùng nhìn đối phương. Người kia chính là tam sư sư trưởng. Không có ý gì, người trẻ tuổi nha, nên có chút sức sống, đã bọn hắn muốn so tay một chút, vậy liền cho bọn hắn một cái cơ hội tốt. Tam sư sư trưởng mỉm cười tiếp tục nói ra, dù sao sớm tối đều muốn so, hiện tại giải quyết hết một cái đằng sau mọi người cũng đều giảm bớt phiền toái. Sư trưởng tiên sinh, các ngươi một sư sẽ không là không ai đi? Binh Vương Hoa Vũ Liễu nhìn về phía một sư sư trưởng nói. Hoa Vũ Liễu, nếu như ngươi muốn đánh, ta đánh với ngươi, nếu như ngươi không đánh, cũng đừng ở phía trên kêu gào. Man Nghiêu lạnh lùng nói. Man Nghiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta, 3 năm trước đây không phải, hiện tại y nguyên không phải. Binh Vương Hoa Vũ Liễu nói xong nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi hiện tại gia nhập bộ đội, ngươi liền an toàn sao? Thật không nghĩ tới, đường đường Đông Nam quân khu Binh Vương lại là Tưởng Thiên Thư chó săn. Hạ Thiên mỉa mai nói. Như ngươi loại này đồ vô dụng, như thế nào lại biết Tưởng thiếu lợi hại, ngươi cho rằng nơi này là quân đội ta cũng không dám xử lý ngươi sao? Binh Vương Hoa Vũ Liễu giọng nói 10 phần băng lãnh nói. Hoa Vũ Liễu, có thể nói là 10 phần càn rỡ, nơi này là địa phương nào bộ đội, Đông Nam quân khu, nhưng là hắn thế mà mở miệng nói muốn xử lý Hạ Thiên. Làm càn một sư sư trưởng triệt để phẫn nộ, nơi này là địa bàn của hắn, nhưng là Hoa Vũ Liễu thế mà tại địa bàn của hắn như thế trắng trợn nói muốn xử lý Hạ Thiên, đây quả thực là quá không coi ai ra gì. Hoa Vũ Liễu, ngươi lời nói mới rồi ta liền xem như bẩm báo tư lệnh nơi đó đi, ta cũng có lý. Ngươi đi cáo a. Nhìn xem tư lệnh biết làm sao xử phạt ta, là ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian dài, vẫn là ta cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian dài. Hoa Vũ Liễu nói chuyện cho tới bây giờ đều không che che lấp lấp, hắn lời nói này đã rất rõ ràng. Hắn là Binh Vương, bình thường vẫn là bộ tư lệnh quan lớn bảo tiêu. Một sư sư trưởng hết sức rõ ràng, chỉ cần không phải Hoa Vũ Liễu phạm vào đặc biệt lớn sai lầm, bộ tư lệnh cũng sẽ không truy đến cùng. Nhiều nhất chính là quan cái cấm đoán. Ngươi đừng khinh người quá đáng, một sư sư trưởng phẫn nộ nói. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại chính ngươi đánh gãy đôi chân của mình, vậy ta liền cam đoan Tưởng thiếu sẽ không tiếp tục truy cứu, nếu như ngươi không nghe lời, ha ha. Binh Vương Hoa Vũ Liễu lạnh lùng cười một tiếng. Càn rỡ, cực độ càn rỡ. Hắn cư nhiên như thế trắng trợn, tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này tới. Mà lại mới mở miệng chính là muốn Hạ Thiên mình phế bỏ 2 chân của mình. Ta xem ai dám, Binh Hoa Lôi Đình trực tiếp la lớn. Lôi Đình, ngươi đừng tưởng rằng mình thật tính cái nhân vật, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Binh Vương Hoa Vũ Liễu khinh thường nói. Hừ, có bản lĩnh, ngươi liền thử một chút. Binh Hoa Lôi Đình tiến lên nói. Ngươi dám động Hạ Thiên một cái thử một chút. Thứ 5 tiểu đội trưởng cố khí lãnh tiến lên nói. Mãnh hổ đặc chiến đội tất cả đội viên tất cả đều đi tới. Mãnh hổ đặc chiến đội, đừng đi ra mất mặt được không? Nếu không các ngươi mãnh hổ đặc chiến đội người cùng tiến lên, cùng ta sau lưng mấy cái này bất thành khí huynh đệ thử một chút. Binh Vương Hoa Vũ Liễu nói xong, phía sau hắn mấy người kia trực tiếp nhảy tới dưới đài, cùng mãnh hổ đặc chiến đội đội viên mặt đối mặt đứng. Lão hỏa kế, ngươi xem một chút, hiện tại loại tình huống này làm thế nào chứ, nếu không ngươi liền gọi điện thoại cùng mặt trên báo báo ủy khuất, nói các ngươi một sư bị người của ta khi dễ, để thủ trưởng thay ngươi ra mặt thế nào. Tam sư sư trưởng câu nói này thế nhưng là đi một sư trưởng đường lui phong kín. Bọn hắn sư trưởng ở giữa cũng đều là có năng lực phân chia, mỗi cái sư trưởng đều hy vọng mình có thể mang ra dáng binh đến, một cái là chỉnh thể tố chất, một cái khác chính là đơn binh năng lực tác chiến. Ai binh lợi hại, vậy ai tại quân đội trước mặt lãnh đạo liền lời nói có trọng lượng. Nếu như hắn gọi điện thoại đi hướng thủ trưởng báo cáo lời nói, mặt mũi kia của hắn coi như vứt hết, phía trên thủ trưởng cũng sẽ cho là hắn không có năng lực. SB tiên sinh, người tốt, ta cái này có một quyển sách. Hạ Thiên nói xong hướng mình trong ngực cầm đi. Hết chương 264. Chương 265 SB bản thân tu dưỡng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc trong ngực lục lọi, ai cũng không biết hắn đến cùng từ chỗ nào lấy ra một quyển sách cho ngươi, chính là bản này. Binh vương Hoa Vũ Liễu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía quyển sách kia, không biết Hạ Thiên làm cái gì hoa văn. Khi hắn tiếp nhận sách thời điểm, sắc mặt trở nên xanh xám, quyển sách kia trên đó viết SB bản thân tu dưỡng, mấy chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo, xem xét chính là vừa viết lên. Ngươi phải hảo hảo học một ít ha. Người SB công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu như vậy liền xuống núi, để ta làm sao yên tâm được. Hạ Thiên lấy một bộ trưởng bối dáng vẻ dạy dỗ. Người muốn chết binh vương Hoa Vũ Liễu đem trong tay sách trực tiếp ném ra ngoài, sau đó liền muốn hướng Hạ Thiên động thủ. Rất nhiều tam bước một cái bốc lên, trực tiếp nhảy đến trên đài, đứng ở Hạ Thiên cùng binh vương Hoa Vũ Liễu ở giữa. Hoa Vũ Liễu, Hạ Thiên trên thân có tổn thương, người muốn đánh, ta phụng bồi. Đừng nói những cái kia không có dinh dưỡng, mặc dù ngươi thắng qua ta, nhưng là ta Man Nhiêu cũng không phải ăn chay. Lôi Đình nhặt lên trên đất quyển sách kia SB bản thân tu dưỡng, Liễu sư trưởng, ngài lấy được, sau khi trở về để các ngươi binh vương xem thật kỹ một chút, nhiều học một ít có chỗ tốt. Hừ, Liễu sư trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó lần nữa đem sách ném đi, lần này Hạ Thiên trực tiếp tiếp đến quyển sách kia. Hạ Thiên mở ra quyển sách kia. Chứng chạc đàng hoàng thì thầm trong thùng rác áo mưa vì sao thường thường mất trộm, viện dưỡng lão phòng tắm nữ trong phòng đồ lót vì sao thảm tao hắc thủ, mấy vạn con mẫu con lừa vì sao nửa đêm kêu thảm, liên hoàn gian heo đến tột cùng là người phương nào gây nên, Amnico cửa hàng đêm bị gõ đến tột cùng là người hay quỷ, mấy trăm cỗ xác ướp ngoài ý muốn mang thai phía sau lại ẩn giấu đi cái gì, đây hết thảy phía sau là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có, là hormone bộc phát, vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Kính thỉnh chú ý 8 giờ tối hôm nay hàng năm cự hiến, Hoa Vũ Liễu đường không về, để chúng ta theo ống kính đi vào Hoa Vũ Liễu nội tâm thế giới. Hạ Thiên đọc xong về sau, lại tại trên sách mở ra quái, vì cái gì không có nói là cái nào tiết mục truyền ra đâu. Binh Hoa Lôi Đình bọn người kém chút liền bật cười, tất cả đều kính nể nhìn xem Hạ Thiên, đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, tự liền sư trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cái này một loạt lời nói, có thể nói là nghiêu bê cho mình canh cổng, nghiêu bê đến nhà. Ha ha, chết cười ta, Charix Steel mang theo đám kia nữ binh thậm chí đều cười ra tiếng. Binh vương Hoa Vũ Liễu sắc mặt trở nên xanh xám. Hồ sư trưởng, nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Qua biết trang bê, ta mồ hôi đều chảy ra, Hạ Thiên làm bộ sát mồ hôi trên trán. Lão hỏa kế, sau một trận đi. Bằng không ta cũng không dám cam đoan nên Hoa Vũ Liễu sẽ làm ra sự tình gì tới. Tam sư sư trưởng cũng nghe không nổi nữa. Làm sao so Hạ Thiên là tay bắn tỉa, muốn so thương pháp, vậy các ngươi liền thử một lần. Một sư sư trưởng biết Hạ Thiên có tổn thương, nhưng nếu là so nổ súng lời nói, cái kia Hạ Thiên sẽ không ăn thua lỗ. Tốt, có thể so thương pháp, nhưng là ta muốn so ba trận. Hoa Vũ Liễu đề nghị. Đều so cái gì? Một sư sư trưởng hỏi. Trận đầu, tổ súng, trận thứ hai, bắn súng ngắm không cần nhắm, trận thứ ba, cách đấu. Hoa Vũ Liễu nói. Tốt, ba trận hai thắng, nếu như bất kỳ bên nào thắng hai trận, cái kia trận thứ ba cũng không cần so. Một sư sư trưởng thống khoái nói, Hạ Thiên tổ súng năng lực hắn nhưng là nghe nói qua, đây chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung, mù đủ hắn liền càng yên tâm hơn, kia là chính hắn tận mắt nhìn thấy. Cái này hai trận Hạ Thiên nhất định sẽ thắng. Vì lẽ đó trận thứ ba sẽ chỉ biến thành một cái bài trí. Ha ha ha ha, Tam sư sư trưởng cười to một tiếng tiếp tục nói ra, cái kia chúng ta có phải hay không nên có chút tặng thưởng a? Tặng thưởng rất đơn giản, nếu như ta thắng, vậy ta liền muốn hắn tự phế hai chân, nếu như ta thua, vậy ta về sau liền không bước vào các ngươi một sư nửa bước. Binh vương Hoa Vũ Liễu nói. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, Trang Bê chỉ là nhất thời, không muốn mặt mới là vĩnh hằng. Hạ Thiên Kính nể nói ra, không bằng chúng ta đổi tới, ta thắng, ngươi tự phế hai chân, ta thua không bước vào các ngươi tam sư một bước như thế nào. Nghe được Hạ Thiên, dưới đài lập tức truyền đến một đống tiếng mắng. Không muốn mặt, tam sư người thật đúng là không muốn mặt a. Đây chính là binh vương a, binh vương thế mà cũng có thể không cần mặt thành dạng này. Binh vương chính là binh vương, ngay cả không muốn mặt đều có thể không cần như vậy đại khí. Dưới đài những người kia nghị luận ầm ĩ. Nghe được dưới đài những người đó, Hoa Vũ Liễu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hoa Vũ Liễu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bắt ngươi binh vương xương hào đến cực đi, nếu như ngươi thua, mình lên bên trên từ nhiệm, nếu như ta thua, mệnh của ta liền về ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, nói mười phần thong dong, giống như hắn đánh cược không phải là của mình mệnh đồng dạng. Tốt, một lời đã định, Hoa Vũ Liễu đối với mình có đầy đủ tự tin. Mãnh hổ đặc chiến đội người đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đối Hạ Thiên có lòng tin, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên tổ súng cùng bắn súng ngắm không cần nhắm lợi hại. Mặc dù Hoa Vũ Liễu cũng đồng dạng lợi hại, nhưng là Hạ Thiên tổ súng tốc độ đây chính là yêu nghiệt, thương pháp đây chính là yêu nghiệt bên trong biến thái. Man Nghiêu vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai đứng ở đằng sau. Hai thanh súng ngắn linh kiện được đưa lên tới, bọn hắn muốn so chính là đơn giản nhất không chướng ngại tổ súng ngắn, loại này tổ súng phương pháp chỉ cần là một bộ đội đặc chủng liền sẽ, nhưng là loại này cơ bản nhất đồ vật cũng chính là nhất khảo nghiệm người. Ta tổ súng tốc độ là 4-2 giây, đừng nói là Đông Nam quân khu, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ cũng là nhanh nhất, trận đầu ngươi liền muốn thua rất thảm rồi. Hoa Vũ Liễu mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Người bê trang thật tốt, ta thật là sùng bái người a. Hạ Thiên một mặt sùng bái nói. Nghe được Hạ Thiên, phía dưới lại cười mở. Yên tĩnh, tam sư sư trưởng la lớn, nhưng là phía dưới thanh âm cũng không có đình chỉ. Nơi này cũng không phải các ngươi tam sư, bọn hắn chỉ nghe ta. Một sư sư trưởng lạnh lùng nói, sau đó khoát tay áo, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Tam sư sư trưởng khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Bắt đầu đi theo một sư sư trưởng tiếng nói vừa rơi xuống, hai người đồng thời xuất thủ. Hạ Thiên đem tất cả linh kiện tất cả đều hướng lên ném đi, sau đó hai tay nhanh như thiểm điện, tốc độ như vậy đã để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều giật mình, bọn hắn thấy được kỳ tích một màn, chỉ thấy Hạ Thiên hai tay trước sau đẩy, sau đó súng trực tiếp được lắp ráp lên. 2 giây, Hạ Thiên chỉ dùng 2 giây, Đông Nam quân khu ghi chép vẫn luôn là Hoa Vũ Liễu, 4-2 giây, nhưng là từ nay về sau cái tốc độ này liền bị thay thế, là Hạ Thiên 2 giây. Hoa Vũ Liễu cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn đến bây giờ cũng không tin đây là thật. Hết chương 265. Chương 266 làm ta tiểu đệ. Người đang ép tuy ô. Tự liền tam sư sư trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người lại có thể dạng này tổ súng. Đây quả thực là khai sáng tổ súng mới phương pháp. 2 giây tổ súng tốc độ, cái này có thể nói là phá vỡ kỷ lục thế giới. Tự liền một sư đám người kia cũng tất cả đều thấy choáng. Một sư sư trưởng mặc dù nghe nói qua Hạ Thiên tổ súng tốc độ kinh khủng, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy, Man Nghiêu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn lần này minh bạch, mình là thật xem thường Hạ Thiên. Hắn còn là người sao nữ binh doanh huấn luyện viên Charix Tiêu nói. Huấn luyện viên, hắn thế mà lợi hại như vậy, người xác định hắn không phải là đối thủ của ngươi sao? Nữ binh doanh những nữ binh kia từng cái mở miệng hỏi. Tổ súng coi như hắn thắng, Charix Tiêu nói. Dưới đài những cái kia mãnh hổ đặc chiến đội đội viên từng cái cũng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, nhóm này súng tốc độ thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Trận đầu Hạ Thiên thắng, một sư sư trưởng một câu đem tất cả kéo về thực tế. Ai, Trang Bê công phu rất lợi hại. Bản lĩnh thật sự nha. Hạ Thiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Nghe được Hạ Thiên, Hoa Vũ Liễu khí trên mặt nổi gân xanh. Hừ, Hoa Vũ Liễu hừ lạnh một tiếng. Trận thứ hai so bắn súng ngắm không cần nhắm, 500 mét bên ngoài di động bia, tốc độ di chuyển không thay đổi. Một sư trưởng hô, trận này so là đối trí nhớ cùng xúc cảm trưởng khống. Lần này ta nhất định phải đưa ngươi lòng tin triệt để đánh nát. Binh vương Hoa Vũ Liếu phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi cái kia một trận thua hắn rất mất mặt, vì lẽ đó hắn dự định lần này đem mặt mũi thắng trở về. Lại bắt đầu trang B, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi, binh vương Hoa Vũ Liếu khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là hắn lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, hắn thể nhất định phải tại trận thứ ba tự tay phế đi Hạ Thiên. Vừa rồi cái kia một trận có thể nói là để Hạ Thiên chiếm hết ưu thế, khí thế cũng bị Hạ Thiên đoạt đi, lần này Hoa Vũ Liếu thể muốn đem Hạ Thiên lòng tin triệt để đánh nát. Súng ngắm bị mang lên về sau, song phương kiểm tra súng ngắm, đồng thời thử súng, súng không có mau bệnh liền có thể bắt đầu so tài. Trận này thật là khó a, 500 mét mặc dù không xa, nhưng là bịt mắt đánh, coi như có chút khó khăn. Ta đã từng thí nghiệm qua bắn súng ngắm không cần nhắm, nhưng là ngay cả vòng 10 đều đánh không ra. Bắn súng ngắm không cần nhắm khảo nghiệm đồ vật nhiều lắm, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể đánh trúng hồng tâm. Dưới đài những lính đặc biệt kia nghị luận ầm ĩ, hôm nay lại tới đây đều là một sư lính đặc chủng, mặc dù mãnh hổ đặc chiến đội là một sư mạnh nhất lính đặc chủng bộ đội, nhưng là một sư cũng tương tự có cái khác bộ đội đặc chủng. Nữ binh doanh chính là một cái trong số đó. Huấn luyện viên, người biết bắn súng ngắm không cần nhắm sao? Nữ binh hỏi. Ta sẽ không, đội trưởng sẽ, Charix Steele nói. Đội trưởng kia vì cái gì không dạy cho chúng ta a? Nữ binh hỏi lần nữa. Còn không có học được đi liền muốn chạy a, trước luyện tốt thương pháp của các ngươi rồi nói sau, Charix Steele dạy dỗ. Trên đài tam sư trưởng khinh thường nhìn xem một sư trưởng. Trận này chúng ta thắng chắc, bắn súng ngắm không cần nhắm là không ai có thể thắng Hoa Vũ Liếu, hắn vì huấn luyện bắn súng ngắm không cần nhắm, trọn vẹn luyện tập một năm. Tam sư trưởng tự tin nói, Hoa Vũ Liếu là niềm kiêu ngạo của hắn, đồng dạng Hoa Vũ Liếu cũng vì tam sư mang đến vô hạn vinh quang, tam sư sở dĩ có thể trở thành Đông Nam quân khu mạnh nhất sư đoàn cũng là bởi vì Hoa Vũ Liếu tồn tại. Mà lại binh vương bộ đội sẽ có được rất nhiều chiếu cố, vũ khí trang bị, diễn tập trang bị đều là tốt nhất, trước hết nhất chọn. Cầm bản lĩnh thật sự nói chuyện đi, một sư trưởng nói. Bản lĩnh thật sự còn có cái gì so binh vương xưng hào bản sự càng thật? Tam sư trưởng cuồng vọng nói ra. Hoa Vũ Liễu là binh vương, hắn là không thể nào thua, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lính của các ngươi vương hầu tuyển người man như thể chất thật đúng là tốt. Ta coi là lần trước tranh tài qua đi hắn liền cùng các ngươi cái kia phạm tiến đồng dạng, cũng đứng lên không nổi nữa nha. Tam sư trưởng nói là lần trước binh vương khiêu chiến thi đấu. Trận chiến kia, một sư thua rất thảm, một sư tòng đến đều không có thua thảm như vậy qua. Hai vị binh vương người ứng cử, một cái bị đánh gãy hai chân, một cái tại trong bệnh viện nằm 3 tháng. Mà lại hạ thủ người đều là binh vương Hoa Vũ Liếu. Đại ngốc cái. Một hồi ta giúp người báo thù, người làm ta tiểu đệ thế nào? Hạ Thiên nhìn Man Ngưu một chút nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, Hạ Thiên lại còn nói muốn thu Man Ngưu làm tiểu đệ. Man Ngưu là ai? Hiện tại một trong sư đoàn mặt đơn binh năng lực tác chiến người mạnh nhất, Hạ Thiên lại còn nói để hắn làm tiểu đệ của mình. Quá cuồng vọng, thế mà gọi chúng ta đội trưởng cho hắn làm tiểu đệ, tức chết ta rồi, có cơ hội ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Charix Steele phẫn nộ nói. Huấn luyện viên, ngươi nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn. Đúng đấy, hắn thế mà để chúng ta đội trưởng cho hắn làm tiểu đệ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đánh, nhất định phải đánh. Nữ binh doanh những người kia phẫn nộ nói. Hạ Thiên, đừng làm rộn, binh Hoa Lôi Đình ở phía dưới hô. Ta không có náo, ta nói chính là thật, đại ngốc cái, ngươi có làm hay không? Hạ Thiên nhìn xem Man Ngưu hỏi lần nữa. Tốt. Ngươi nếu có thể đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn, vậy ta Man Ngưu coi như ngươi tiểu đệ. Man Ngưu 10 phần thống khoái đáp ứng, nghe được Man Ngưu đáp ứng, mọi người liền càng thêm bất khả tư nghị. Man Ngưu bình thường thuộc về cao lãnh nhân vật, hết sức nghiêm túc, nhưng là hắn thế mà đáp ứng Hạ Thiên cái này vô lễ yêu cầu. Ha ha, binh vương Hoa Vũ Liếu cười lạnh một tiếng. Man Ngưu, ngươi thật sự là càng ngày càng rác rưởi, thế mà muốn làm một người mới tiểu đệ. Nói như vậy ngươi cũng cho là mình nhất định thua đúng không? Cũng thế, lại thua một trận ngươi liền triệt để kết thúc. Man Ngưu vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Hừ, ta không có khả năng thua. Minh Vương Hoa Vũ Liễu hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi. Lại bắt đầu trang B, ta đặc biệt nguyện ý nhìn ngươi trang B dáng vẻ, treo lên súng đến đều có lực. Hạ Thiên không nói lời nào thì thôi, vừa nói liền tức giận đến Hoa Vũ Liễu đỏ bừng cả khuôn mặt. Dưới đài lại truyền tới liên tiếp tiếng cười. Chuẩn bị bắt đầu đi, một sư trưởng nói xong, hai người cầm miếng vải đem ánh mắt của mình bịt kín. Thật sự là ngớ ngẩn a, con mắt của ta che hay không che lại có cái gì khác biệt đâu, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bắt đầu. Theo một sư trưởng, Hạ Thiên nhanh chóng mở ra thương thứ nhất, tất cả mọi người hôn mê rồi, bởi vì Hạ Thiên thương thứ nhất thực sự là quá quỷ dị, đánh thế mà không có bắn bia tử, mà là sắp rời động bia ngắm phía dưới di động ổ trục cắt đứt, nói cách khác di động bia ngắm biến thành cái bia cố định. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì hiện tại loại tình huống này nếu có người nói chuyện, vậy sẽ phải bị phán thua. Phanh phanh. Hạ Thiên sau đó hai thương trực tiếp đánh ra, toàn bộ chúng đích 100 vòng. Minh Vương Hoa Vũ Liễu một thương đánh ra, trên mặt tràn đầy tự tin, mặc dù ánh mắt của hắn là được, nhưng là trong đầu của hắn đã tính toán qua, bia ngắm hiện tại hẳn là đi đến nơi này cùng ta so bắn súng ngắm không cần nhắm, muốn chết đồng dạng. Hết chương 266. Chương 267 trang B Vương. Người đang ép tuy ô. Minh Vương Hoa Vũ Liễu còn tại say mê bên trong, Hạ Thiên đánh xong ba phát về sau, đã lấy xuống trên ánh mắt được vải, nhìn xem Minh Vương Hoa Vũ Liễu ở nơi đó say mê, loại này bản thân say mê trang B cảm giác, để Hoa Vũ Liễu hết sức sảng khoái. Hắn cũng không biết bởi vì Hạ Thiên thương thứ nhất đem bia ngắm định ở nơi đó, hắn còn tại dựa theo mình trong đầu tính toán vị trí kia nổ súng đâu. Hắn một thương này đã bắn không trúng bia, nhưng là hắn chính ở chỗ này bản thân say mê, cho là mình thương thứ nhất đánh trúng. Phía dưới những người kia đều muốn cười, nhưng lại đều kìm nén đâu, tam sư trưởng đã trên trán đã xuất hiện mồ hôi, nhưng là hắn còn không dám lên tiếng, bởi vì hắn một khi nói chuyện, Hoa Vũ Liễu liền thật bị đào thải. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi còn lại hai thương. Bắn súng ngắm không cần nhắm khảo nghiệm không chỉ là trí nhớ, còn có đối tốc độ gió trưởng khống, di động bia vị trưởng khống, tiểu tử, người muốn học còn có rất nhiều đâu. Minh Vương Hoa Vũ Liễu mở xong một thương về sau khoan thai tự đắc ở nơi đó dạy dỗ Hạ Thiên. Hắn phảng phất nhận định mình một thương này đã đánh trúng bia ngắm. Mà lại hắn đối với mình 10 phần tự tin, hắn thích loại này giáo dục người khác cảm giác, hắn không chỉ muốn tại trên thực lực đánh bại Hạ Thiên, còn muốn trên khí thế áp đảo Hạ Thiên, bày ra thượng vị giả tư thái. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên hết sức phối hợp hắn nói. Hừ, học đi, tiểu tử. Bất quá ngươi hẳn không có cơ hội kia, bởi vì ngươi thua định. Minh Vương Hoa Vũ Liễu nói. Minh Vương Hoa Vũ Liễu còn tại bản thân say mê bên trong, hắn cho là mình đã đánh trúng 100 vòng, thương thứ nhất đối với hắn mà nói là đơn giản nhất. Vì lẽ đó hắn mới dùng thượng vị giả thái độ nói với Hạ Thiên lời nói. Phảng phất là đang giáo dục Hạ Thiên, trên thực tế hắn là tại đột xuất năng lực chính mình cường hãn, hắn là muốn để mọi người đều biết hắn bắn súng ngắm không cần nhắm xác suất chúng. Thế nhưng là hắn cũng không biết, mình căn bản cũng không có đánh chúng. Minh Vương Hoa Vũ Liễu phát súng thứ hai đánh ra. Hắn đối với mình một thương này 10 phần có lòng tin, hắn cho là mình tính toán không có bất luận cái gì sai lầm, một thương này dù cho không có 100 vòng cũng phải có 90 vòng. Như thế yêu khoác lác Hoa Vũ Liễu như thế nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu, hắn muốn dùng lực thổi thổi thế nào có phải là sáng mù ngươi 24K đại hợp kim mắt chó. Xác thực sáng mù. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tam sư trưởng hỏi còn cần tiếp tục sao? Hạ Thiên ba phát đánh 200 vòng, hai binh vương Hoa Vũ Liễu thì là hai thương đánh số không vòng, liền xem như hắn một thương sau đánh chúng cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn nhất định là không có khả năng thắng. Tam sư trưởng trên mặt viết đầy không cam lòng, hắn hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời, vừa rồi bọn hắn khoác lác thực sự là quá lớn. Kết quả ba cục hai thắng trực tiếp thua mất hai ván. Ha ha ha ha, chung quanh những người kia cũng nhịn không được nữa, bắt đầu phá lên cười, vừa rồi một màn kia thực sự là quá khôi hài, Binh Vương Hoa Vũ Liễu rõ ràng cái gì cũng không có đánh trúng, nhưng là hắn cũng không ngừng ở nơi đó nói khoác, giống như hắn đã đánh trúng 100 vòng đồng dạng. Hoa Vũ Liễu, người đã thua, không cần lại mở phát súng thứ ba. Một sư trưởng thản nhiên nói. Nghe được một sư trưởng nói chuyện, Hoa Vũ Liễu vội vàng tháo xuống che tại con mắt bên trên vải, khi hắn nhìn thấy bia ngắm thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, các ngươi gian lận, nhất định là các ngươi gian lận. Hừ, Man Ngưu hừ lạnh một tiếng, đừng có lại vũ nhục binh vương cái danh xưng này được không? Thật mất mặt a, thua còn không dám nhận, Binh Hoa Lôi Đình nói. Hoa Vũ Liễu một câu cũng nói không nên lời, hắn thế mà thua, hắn thế mà bại bởi dạng này một tân binh, đây là vô cùng nhục nhã, hắn không cam tâm, hắn thật rất không cam tâm. Hoa Vũ Liễu, dựa theo quy củ, ngươi bây giờ hẳn là đi bộ tư lệnh giải trừ mình binh vương xưng hào, nếu như chính ngươi không đi, vậy ta liền mang theo chứng từ cùng video đi bộ tư lệnh, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi toàn bộ tam sư mặt cũng đều vứt sạch. Một sư sư trưởng khinh thường nói. Tam sư sư trưởng sắc mặt rất lạnh, một câu cũng nói không nên lời. Không, khẳng định là các ngươi gian lận, Hoa Vũ Liễu tức giận hô. Ngậm miệng, tam sư sư trưởng hét lớn một tiếng, hôm nay bọn hắn đã thua, nếu như Hoa Vũ Liễu tiếp tục náo đi xuống, cái kia mặt mũi coi như toàn vứt sạch ngươi thua. Không, không có khả năng, ta không có khả năng thua, còn có một trận đâu, ta muốn cùng ngươi so cuối cùng cái kia một trận. Binh vương Hoa Vũ Liễu phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Dựa vào cái gì ngươi bây giờ đã không phải là binh vương, ngươi đã không có cùng ta mặc cả thẻ đánh bạc. Hạ Thiên mỉa mai nói ra, các ngươi tam sư nhận thật đúng là buồn cười a. Thật mất mặt, tam sư liền chút bản lãnh này sao? Charix Tiêu cùng phía sau những nữ binh kia cùng một chỗ hô. Đây chính là binh vương a, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, không chỉ có thực lực chênh lệch sức lực, tự liền nhân phẩm cũng kém như vậy, không thua nổi lời nói cũng đừng cược a. Người ta cái kia không phải thua không nổi a, người ta sau khi trở về tìm tới mặt thủ trưởng khóc lóc kể lể một chút, có lẽ binh vương cái danh xưng này còn không mất được đâu. Nguyên lai binh vương cái danh xưng này là dùng từ tôn đổi lấy a, quả thực chính là quá khôi hài. Dưới đáy những lính đặc biệt kia từng cái mười phần khinh thường nói. Phía dưới những người đó nói rất lớn tiếng, nghe được bọn hắn, Hoa Vũ Liễu liền cảm giác cái kia mỗi một câu nói đều giống như một cây đao đồng dạng, hung hăng đâm vào trái tim của mình. Uy, Trang Bê Cuồng, người có muốn hay không lại so một trận? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Vũ Liễu hỏi. So, người nếu là dám so lời nói, cái gì tiền đặt cược ta đều làm. Binh vương Hoa Vũ Liễu la lớn. Không cần tiền đánh cược, hai người chúng ta liền đem trận thứ ba so xong đi, dù sao quyền cước không có mắt, vạn nhất đem người cánh tay chân cái gì đánh gãy, các người tam sư không truy cứu là được. Đừng đến lúc đó chạy đến thủ trưởng trước mặt đi khóc lóc kể lể. Hạ Thiên nói chuyện, tất cả mọi người nghe rõ, tam sư người liền sẽ cáo trạng, thua không nhận nợ. Hừ, tam sư sư trưởng hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần dùng lời kích ta, lời ta từng nói liền nhất định sẽ chắc chắn, binh vương xưng hào, chúng ta ba sư từ bỏ là được rồi. Thật bá khí a, không hổ là sư trưởng. Hạ Thiên uy uy cười một tiếng. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ đem ngươi xương cốt toàn bộ hủy đi đoạn. Hoa Vũ Liễu hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, trên người ngươi còn có tổn thương. Binh Hoa Lôi Đình la lớn. Đối phó hắn còn dùng thời kỳ toàn thịnh sao? Hắn giống như trừ Trang Bê cũng không có cái gì lợi hại. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói ra, đúng rồi, ngươi đừng khổ sở. Mặc dù ngươi binh vương xưng hào thua, nhưng là ngươi bây giờ có được Trang Bê vương xưng hào. Cái danh xưng này mọi người chúng ta đều thừa nhận. Không tin ngươi hỏi một chút huynh đệ phía dưới, các huynh đệ, hắn xưng hào là Trang Bê Vương. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hô. Ngươi nhìn bọn ta một sư nhiều người ủng hộ ngươi a, chúng ta một sư người cho tới nay đều là tốt như vậy khách, vì lẽ đó ngươi không cần cảm kích chúng ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết chương 267. Chương 268 không cần tiền đặt cược. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, trên người ngươi tổn thương. Một sư sư trưởng lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Hừ, các ngươi một sư người thực sẽ kiếm cớ, không dám liền nói không dám, nói cái gì tổn thương. Hoa Vũ Liễu mỉa mai nói, mặc dù trước hai trận thua, nhưng là binh vương xưng hào hắn hiện tại đã không cần thiết, cùng lắm thì khóa mới tranh cử mình lại đoạt lại, hắn muốn làm chuyện là xử lý Hạ Thiên. Tưởng Thiên Thư thế nhưng là phân phó, để hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ở trong bộ đội đem Hạ Thiên cho xử lý. Mệnh của hắn đều là Tưởng gia, bản lãnh của hắn cũng đều là Tưởng gia cho, vì lẽ đó hắn nhất định phải hoàn thành Tưởng Thiên Thư cho hắn nhiệm vụ. Hắn biết Tưởng Thiên Thư sở dĩ không tự mình xuất thủ xử lý Hạ Thiên chính là cố kỵ ẩn môn bên trong thế lực này, nếu không Tưởng Thiên Thư tùy tiện điều ra đến hai người cao thủ liền có thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Thế nhưng là nếu như Tưởng Thiên Thư làm như vậy, cái kia Tưởng Thiên Thư liền phạm vào ẩn môn kiêng kỵ, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ ra ẩn môn. Tưởng thiếu, người yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Vũ Liễu nội tâm thầm nghĩ. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Nói nhảm nhiều quá, liền cái này cái bàn đi. Hạ Thiên nhìn xem Hoa Vũ Liễu nói. Hạ Thiên, chớ hồ nháo, nhanh xuống tới, tùy tiện hắn nói thế nào tốt. Ba lữ lữ trưởng gấp vội vàng khuyên nhủ, nơi này liền hắn cùng Hạ Thiên quan hệ tốt nhất, hắn cũng là cái thứ nhất nhận biết Hạ Thiên người, hắn đã sớm coi Hạ Thiên là thành là người của hắn đối đãi, vì lẽ đó hắn tự nhiên không hy vọng Hạ Thiên xuất hiện bất kỳ tình trạng. Thủ trưởng, tháng ngươi còn được mời ta uống rượu đúng hay không? Hạ Thiên nhìn về phía ba lữ lữ trưởng hỏi, hắn biết lữ trưởng là phát ra từ trong nội tâm quan tâm hắn. Hạ Thiên chính là người như vậy, người khác đối tốt với hắn, vậy hắn liền đối với người khác càng tốt hơn, người khác đối với hắn ác, vậy hắn liền đối với người khác càng ác. Ngươi xuống tới, ta mời ngươi đi uống rượu, lần này khẳng định không ăn hai hạt đậu đã tách vỏ. Ba lữ lữ trưởng cau mày nói. Thủ trưởng, chờ ta đánh xong trận này ta liền đi cùng ngươi đi uống rượu, bất quá trước lúc này ta nhất định phải cho hắn biết chúng ta một sư đến cùng có người hay không. Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn nói với Hoa Vũ Liễu, Tưởng Thiên Thư để ngươi tới giết ta đúng không? Hắn cáo không có nói cho ngươi, ta không dễ chọc. Thủ trưởng, cái này Tưởng Thiên Thư là ai a? Ba lữ lữ trưởng hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta đoán chừng hẳn là một cái không dễ chọc nhân vật. Hoa Vũ Liễu bình thường đây chính là một bộ mũi vỉnh lên trời dáng vẻ, hắn lại có thể sẵn sàng định người khác mệnh lệnh, vậy người này nhất định không đơn giản. Một sư sư trưởng lắc đầu. Ta biết ngươi là huyền cấp cao thủ, nếu như không phải lời nói, cũng không cần đến ta xuất thủ. Hoa Vũ Liễu dùng chỉ có hắn cùng Hạ Thiên hai người mới có thể nghe được thanh âm nói chuyện. Nói như vậy, ngươi có lòng tin xử lý một tên huyền cấp cao thủ đi? Hạ Thiên mỉm cười, đồng dạng dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Hừ, thử một chút ngươi chẳng phải sẽ biết, Hoa Vũ Liễu khinh miệt nói. Hai người bọn họ đang nói cái gì? Ba lữ lữ trưởng không hiểu hỏi. Không biết, hai người bọn họ nói hẳn là không muốn để cho chúng ta nghe đến đề. Một sư sư trưởng nói. Rất nhanh, trên đài liền nhường lại, lúc này trên đài chỉ có hai người bọn họ. Hừ, tam sư sư trưởng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy căm hận nhìn xem Hạ Thiên binh vương, chúng ta tùy thời đều có thể đoạt lại, nhưng là liều mạng, ngươi liền chết chắc. Tam sư sư trưởng thế nhưng là biết Hoa Vũ Liễu bản lãnh, Hoa Vũ Liễu thế nhưng là huyền cấp cao thủ. Mà lại là huyền cấp trung kỳ cao thủ, không chỉ có như thế, người cùng đẳng cấp không có người nào là đối thủ của hắn, bởi vì trong tay của hắn còn có một cái vũ khí bí mật, chính thức bởi vì cái này vũ khí bí mật, vì lẽ đó hắn tại đồng cấp bên trong mới không có đối thủ. Hắn đã từng tận mắt thấy qua Hoa Vũ Liễu xử lý một tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ, cái kia cao thủ còn là hắn cửu gia, là hắn tìm Hoa Vũ Liễu hỗ trợ, Hoa Vũ Liễu không có cô phụ kỳ vọng của hắn, đem đối phương triệt để chém giết. Đối với bọn hắn loại này thân phận người mà nói, vẫn là nghe qua học võ người đẳng cấp phân chia. Thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp là bình thường nhất, về sau là huyền cấp cao thủ tại toàn bộ Hoa Hạ đã coi như là cao thủ đứng đầu nhất, về phần địa cấp, vậy cơ hồ là nhìn không thấy. Mà thiên cấp lại chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Trước khi đến hắn liền Hoa Vũ Liễu liền đã cùng hắn chào hỏi, hôm nay bọn hắn tới mục đích đúng là đánh cho tàn phế Hạ Thiên. Giết người sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng nếu như chỉ là đánh tàn phế lời nói, vậy là tốt rồi, giải thích nhiều, nói là hạ thủ nặng một chút là được rồi, cùng lắm thì nhốt mấy ngày cấm đoán, mà Hạ Thiên một khi rời đi bộ đội, tàn phế hắn liền sẽ bị Hoa Vũ Liễu an bài người trực tiếp xử lý. Hết thảy an bài đều là tốt như vậy, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại ra như thế cái sai lầm. Bọn hắn sai lầm đoán chừng Hạ Thiên thương pháp. Bất quá còn tại trong khống chế. Chỉ cần tiếp xuống trận luận võ này, Hoa Vũ Liễu lợi dụng vật kia, cái kia Hạ Thiên liền tất thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó Hoa Vũ Liễu chỉ cần đánh gãy Hạ Thiên cánh tay cùng chân liền tốt. Một khi Hạ Thiên rời đi quân đội, vậy hắn cho dù chết cùng người nơi này cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tưởng Thiên Thư cái tên này có lẽ người khác lạ lắm, nhưng là hắn tuyệt đối không xa lạ gì, Hoa Vũ Liễu đã cùng hắn cho thấy qua thân phận, hắn là ẩn môn bên trong đi ra. Mà Tưởng Thiên Thư chính là ẩn môn bên trong một đại môn phái thiếu chủ. Hạ Thiên, cùng Tưởng Thiếu đối nghịch hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Hoa Vũ Liễu nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Khai Sơn quyền. Hoa Vũ Liễu đấm ra một quyền, giống như khai sơn phá thạch, một quyền này thanh thế to lớn, dưới đài những người kia thậm chí đã nghe được nắm đấm thanh âm, nắm đấm cũng có thể phát ra âm thanh đương nhiên không thể nào, đây là nắm đấm tốc độ quá nhanh, dẫn đến không khí phát ra nổ đùng. Tới tốt lắm, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương một quyền này cũng là thập phần hưng phấn. Thân thể có chút vừa lui, Linh Tê Nhất chỉ lấy một đầu cực kỳ quỷ dị luộc tuyến trực tiếp điểm tại Hoa Vũ Liễu cổ tay chỗ. Hút. Hoa Vũ Liễu cổ tay bị đau, vội vàng thu hồi cổ tay của mình. Nhưng là công kích của hắn cũng không có đình chỉ, chân phải nhanh chóng đá ra. Khai Sơn chân. Cái này một chân lực lượng thập phần cường đại, mặc dù nói ra núi là có chút khoa trương, bất quá nghe nói luyện đến cảnh giới tối cao người thật có thể làm được khai sơn phá thạch, cường độ thập phần cường đại. Mắt thấy một cước này Hạ Thiên không chỗ tránh được. Có người thậm chí đã nhắm mắt lại không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Nửa bước. Hạ Thiên ẩn giấu đi lâu như vậy nửa bước rốt cuộc dùng đến, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện sau lưng Hoa Vũ Liễu, sau đó một cước đá vào Hoa Vũ Liễu hậu tâm chỗ. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem Hoa Vũ Liễu đạp bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn ra được Hạ Thiên chiếm hết ưu thế, thế nhưng là dưới đài tam sư sư trưởng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì một tia dáng vẻ lo lắng, hắn giống như cũng không lo lắng Hoa Vũ Liễu tình huống đồng dạng. Hoa Vũ Liễu một tay chống đất. Tốt, rất tốt, không hổ là Tưởng Thiếu muốn giết người, người đáng giá ta vận dụng món đồ kia. Hoa Vũ Liễu trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hết chương 268. Chương 269 Linh Tê Nhất chỉ đệ nhị trọng. Người đang ép tuy ô. Tam sư sư trưởng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền áp chế Hoa Vũ Liễu, nhưng là hắn tuyệt không lo lắng, hắn cho rằng Hoa Vũ Liễu căn bản cũng không khả năng thua, bởi vì Hoa Vũ Liễu có như thế vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật, sẽ không là sống động sóng ánh sáng a. Hạ Thiên mỉm cười, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ cũng không có đình chỉ. Mặc dù hắn trên miệng nói không có gì, nhưng là hắn lại đề cao mình cảnh giác. Hắn biết Hoa Vũ Liễu là sẽ không vô duyên vô cớ liền nói ra như vậy, đã hắn nói có át chủ bài, vậy liền nhất định có bài tẩy gì. Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người giống như tiên nhân hạ phàm. Ta có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề, ta giống như nhìn thấy tiên nhân rồi. Ta cũng nhìn thấy, Hạ Thiên giống như là tiên nhân đồng dạng, Hoa Vũ Liễu căn bản là không đụng tới hắn. Đây là nhân loại sao? Dưới đài những người kia đều là lính đặc chủng, liền xem như bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm, Hạ Thiên chỗ đi góc độ 10 phần xảo trá. Có đôi khi người khác cho là hắn muốn hướng trái đi, hắn lại vẫn cứ phía bên phải. Minh Vương Hoa Vũ Liễu nắm đấm lực lượng lớn, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, hắn đi là bạo lực lộ tuyến. Mà Hạ Thiên không sợ nhất chính là loại người này, đối với hắn mà nói Hoa Vũ Liễu mặc dù lực lượng lớn, nhưng là căn bản là đánh không trúng hắn, hắn Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất chỉ đã hoàn toàn khắc chế Hoa Vũ Liễu trọng quyền. Bạch Vũ loại kia tốc độ mới là Hạ Thiên sợ nhất, hắn căn bản là theo không kịp Bạch Vũ tốc độ, loại kia chiến đấu để hắn không có đầu mối. Nhưng là Hoa Vũ Liễu loại người này khác biệt, tốc độ của hắn chỉ so với người bình thường mạnh lên một điểm mà thôi. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ. Hoa Vũ Liễu không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ để hắn không có đầu mối, không biết Hạ Thiên một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bí mật của ngươi vũ khí đâu, chẳng lẽ bí mật của ngươi vũ khí chính là trang bê sao? Hạ Thiên nhìn nói với Hoa Vũ Liễu. Nếu như hai người tiếp tục đánh xuống, Hạ Thiên có lòng tin tại 3 phút bên trong giải quyết hết Hoa Vũ Liễu, mặc dù Hoa Vũ Liễu đồng dạng cũng là huyền cấp cao thủ, nhưng là thực lực của hắn thậm chí còn không có Lưu Sa tên sát thủ kia mạnh. Đồng dạng huyền cấp cao thủ đều sẽ nắm giữ một bản bộ pháp, chỉ có được bộ pháp huyền cấp cao thủ mới tính được là bên trên là một cái chân chính huyền cấp cao thủ, thế nhưng là Hoa Vũ Liễu căn bản cũng không hiểu bộ pháp, mặc dù hắn khai sơn quyền lực lượng không sai, nhưng là tốc độ của hắn căn bản cũng không khả năng cùng bất kỳ một cái nào huyền cấp cao thủ so. Lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ, nhưng là ngươi không có khả năng thắng ta. Hoa Vũ Liễu hai tay đột nhiên hướng bên hông sờ soạng. Sau đó hai người thân thể đồng thời đứng tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ tại sao bất động? Ba Lữ Lữ trưởng hỏi. Không biết, có thể là chuyện gì xảy ra đi, bất quá Hạ Thiên hẳn là không nguy hiểm, hắn vừa rồi một mực tại chiếm ưu thế. Một sư sư trưởng nói. Tam sư sư trưởng khinh thường nhìn một sư sư trưởng một chút hừ, các ngươi còn không có thấy rõ sao Hạ Thiên đã thua. Hạ Thiên thua cái này sao có thể? Minh Hoa Lôi Đình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kia là Hoa Vũ Liếu vũ khí bí mật, tam sư sư trưởng một mặt mỉm cười nói. Phảng phất là đang nghiệm chứng tam sư sư trưởng, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Hoa Vũ Liếu động, hắn một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên, trên mặt tràn đầy trêu tức, giờ khắc này hắn muốn bắt đầu chút giận. Vừa rồi một mực bị Hạ Thiên áp chế Hoa Vũ Liếu, hiện tại rốt cục muốn bạo phát. Nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Hạ Thiên, Hoa Vũ Liếu khinh thường nói ra ngươi không phải là rất lợi hại sao, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao, ngươi chạy a, ngươi tiếp tục chạy a. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn không biết đối phương dùng phương pháp gì, bởi vì đối phương vừa rồi cái kia một chút tựu liền linh hồn của hắn đều bị kinh hãi, trên thân thể nháy mắt bị xuất vào hàng trăm cây so ngân châm còn mảnh đồ vật. Hắn toàn bộ thân thể đều so ngân châm phong bế. Đây chính là bí mật của ngươi vũ khí, Hạ Thiên nhìn xem Hoa Vũ Liễu nói, hai người bọn họ tiếng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Hạ Thiên, ngươi chết không oan, đây là linh khí ngấm ngầm hại người, là ta dùng mệnh đổi lại, liền xem như tưởng thiếu cũng không biết. Binh vương Hoa Vũ Liễu phảng phất là tại chia sẻ mình có được trí bảo vui sướng. Hắn sở dĩ cùng Hạ Thiên chia sẻ cũng là bởi vì Hạ Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thu hoạch được bảo bối không dám cùng người chia sẻ cảm giác thực sự là quá bị đè nén, vì lẽ đó hắn mới nói với Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên là không thể nào đem tin tức này truyền đi. Linh khí, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được linh khí từ ngữ này. Không sai, chính là linh khí, có được linh hồn vũ khí, là trên thế giới này thần bí nhất vũ khí, liền xem như những đại môn phái kia cũng không có mấy người có, nhưng là ta lại có được một cái, chỉ cần ta xử lý ngươi. Cái kia tưởng thiếu nhất định sẽ ban thưởng ta càng cao hơn bí tịch võ công, đến lúc đó ta liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hoa Vũ Liếu đã nhận định Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó hắn nói không có chút nào che lấp. Thật đúng là đồ tốt a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đó là dĩ nhiên, linh khí số lượng cho dù ở toàn bộ Hoa Hạ cũng đếm ra. Minh vương Hoa Vũ Liếu 10 phần tự hào nói, hắn lúc này chạy tới Hạ Thiên trước mặt. Xem ra hôm nay hai chúng ta chỉ có một người có thể sống quá hôm nay, người ngay cả như thế bí mật đồ vật đều nói cho ta. Hạ Thiên minh bạch, Hoa Vũ Liễu đã cùng hắn đã nói những này, cái kia Hoa Vũ Liễu liền đã chuẩn bị kỹ càng muốn xử lý hắn. Liền xem như không thể tại trong quân khu giết hắn, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó phong bế thanh âm của hắn, vậy hắn liền không cách nào đem tin tức này truyền ra ngoài. Không phải chúng ta hai cái, mà là ta có thể sống. Mà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Vũ Liễu nói. Ngươi cứ như vậy có tự tin hiện tại nhất định liền có thể thắng ta? Hạ Thiên nhìn xem Hoa Vũ Liễu hỏi. Đến bây giờ ngươi còn muốn dùng phép khích tướng đối phó ta sao? Hoa Vũ Liễu nói. Ngươi nghe nói qua linh tê nhất chỉ sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói là Tây Ẩn Hạ Thiên Long linh tê nhất chỉ, Hạ Thiên Long, Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên Long nhi tử? Hoa Vũ Liễu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tây Ẩn Hạ Thiên Long đối với trong giang hồ người mà nói kia là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên không nói gì, chẳng qua là mỉm cười, sau đó hai tay dùng sức điểm tại trên người mình, chất lỏng màu tím theo Hạ Thiên trong thân thể chảy ra. Thể nội cổ Phật Xá Lợi Tử lại cứu Hạ Thiên một mạng. Nếu như không phải cổ Phật Xá Lợi Tử, thân thể của hắn chỉ sợ thật liền không động được. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên sở dĩ nói với Hoa Vũ Liễu nhiều như vậy, một mặt là bởi vì hắn hướng càng nhiều hiểu rõ linh khí, một mặt khác là bởi vì hắn đang trì hoãn thời gian, cổ Phật Xá Lợi Tử lực lượng đem ngấm ngầm hại người bắn ra lực lượng toàn bộ hòa tan. Bất quá đại giới cũng không nhỏ, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được cổ Phật Xá Lợi Tử đã nhanh phải biến mất. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng cảnh giới, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 269. Chương 270 đến linh khí. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thân thể động không biết ngươi ngấm ngầm hại người có thể phát xạ mấy lần. Hoa Vũ Liễu minh bạch, mình bị lừa rồi, Hạ Thiên thế mà lợi dụng vừa rồi cùng hắn nói chuyện trời đất cơ hội đem ngấm ngầm hại người tia sáng ép ra ngoài, hắn cho tới bây giờ đều không thấy có người có thể đem ngấm ngầm hại người tia sáng bước đi ra. cho nên mới sẽ mắc lừa. Không trải qua đương quy mắc lừa, nhưng là ngấm ngầm hại người hết thảy có thể phát xạ 3 lần, 3 lần về sau liền cần tích xúc năng lượng, vừa rồi đã phát xạ qua một hồi, còn có 2 lần cơ hội. Lần này ta nhất định sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hoa Vũ Liễu phẫn nộ nói, hắn tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi té ngã 2 lần. Lần này hắn hạn chế Hạ Thiên về sau nhất định phải trực tiếp đánh cho tàn phế Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên lật bàn cơ hội. Hoa Vũ Liễu trực tiếp bắn ngấm ngầm hại người. Hạ Thiên lần này không có né tránh, vừa rồi cái kia một chút đã chứng minh, ngấm ngầm hại người là tránh không xong, nó khóa chặt phương thức hẳn không phải là giống súng đồng dạng, thẳng tắp bắn ra. Hắn mắt thấu thị trực tiếp mở ra, lần này hắn thấy rõ, cái kia cái gọi là ngấm ngầm hại người một mực bị hắn cột vào bên hông. Đồ vật cũng không lớn, bắn ra đồ vật chính là tử sắc tia sáng. Hôm nay Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn biết một khi có bảo lưu lại hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, Hoa Vũ Liễu cũng sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Chỉ thấy Hạ Thiên tay phải hai ngón trực tiếp kẹp lấy bắn về phía đầu hắn bộ viên kia tử sắc xạ tuyến, hắn cần phải làm là ngay lập tức tiêu trừ trên linh hồn cái này mai tử sắc xạ tuyến. Oanh! Theo Hạ Thiên tay phải hai ngón kẹp lấy viên kia tử sắc xạ tuyến thời điểm, tất cả mọi người nghe được oanh một tiếng. Một đạo giả lập to lớn hai ngón xuất hiện ở trong hư không. Dưới đài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn cảm giác hiện tại giống như là đang đóng phim đồng dạng. Ta sẽ không nhìn lầm đi, cái hư ảnh này là cái gì, cái kéo tay sao? Ta cũng nhìn thấy, là thật, tuyệt đối là thật. Đây là nhân loại sao? Nhân loại làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tới? Dưới đài những người kia tất cả đều thấy choáng, đây là năng lực gì, hư ảnh, tựa như là hải thị thận lâu đồng dạng, tràng diện này cũng quá dọa người đi. Nhân loại lại có thể làm ra hải thị thận lâu đến, thế nhưng là bọn hắn sai, đây cũng không phải là hải thị thận lâu, mà là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, cái kia to lớn ngón tay hư ảnh cũng không phải bài trí. Tất cả tử sắc xạ tuyến toàn bộ bị cái kia to lớn ngón tay hư ảnh cho kẹp lấy. Bản sự này chỉ có Hạ Thiên có thể dùng ra đến, bởi vì Hạ Thiên có mắt thấu thị, cặp mắt của hắn có thể nhìn thấy những cái kia tử sắc xạ tuyến, vì lẽ đó hai ngón mới có thể kẹp lấy những cái kia tử sắc xạ tuyến. Nếu như không phải mắt thấu thị, coi như hắn linh tê nhất chỉ luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới cũng không có khả năng kẹp chặt ở những cái kia tử sắc quang dây. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết những cái kia tử sắc quang dây là lúc nào bắn ra. Kỳ thật hôm nay một trận chiến này, Hạ Thiên cũng là 10 phần mạo hiểm, nếu như không phải Hoa Vũ Liễu quá chủ quan, không bạo lộ ngấm ngầm hại người, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm giết chết Hạ Thiên. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội kia, là chính hắn bạo lộ ngấm ngầm hại người, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể làm ra đối sách. Cái gì? Hoa Vũ Liễu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thành công chặn ngấm ngầm hại người công kích, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, hắn sử dụng qua mấy lần ngấm ngầm hại người, đây là vũ khí bí mật của hắn, thứ này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Phàm là biết hắn có được ngấm ngầm hại người người cũng đã chết rồi, liền xem như Tam Sư Sư Trưởng cũng vẻn vẹn biết hắn có vũ khí bí mật, về phần là cái gì hắn cũng không biết. Giác! Hạ Thiên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội phản ứng. Hai ngón trực tiếp điểm nát Hoa Vũ Liễu xương bánh chè cùng trên cánh tay xương cốt. Mấy cái ngân châm lặng lẽ đâm vào Hoa Vũ Liễu thể nội. Sau đó Hạ Thiên tay phải tại Hoa Vũ Liễu bên hông vỗ, đem ngấm ngầm hại người thu tại trong ngực của mình. Hoa Vũ Liễu, người thua, ta không có khả năng cho ngươi sống lại một lần cơ hội, ta biết Tưởng Thiên Thư bên người có một cái lợi hại thần y, có thể trị hết thảy bệnh trạng, nhưng là ta nhớ hắn hẳn là không còn kịp rồi. Hạ Thiên tiếng nói vẫn là chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Hoa Vũ Liễu thậm chí ngay cả kinh ngạc cơ hội đều không có, Hạ Thiên ngân châm liền lấy cơ cấu xuất vào Hoa Vũ Liễu thể nội, lần này hắn làm rất sạch sẽ, ngân châm đâm vào về sau lại bị hắn rút ra. Hạ Thiên biết Tưởng Thiên Thư bên người có người tài ba, Ôn Triệu Hoa bọn người chính là hắn chỉ tốt. Dừng tay cho ta, dưới đài Tam Sư Sư Trưởng vội vàng chạy hướng trên đài. Phía sau hắn đi theo mấy người kia cũng cùng một chỗ chạy hướng về phía trên đài. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên một quyền đánh vào Hoa Vũ Liễu trên bụng, một ngụm máu tươi theo Hoa Vũ Liễu trong miệng phun ra, cả người ngất đi. Hoa Vũ Liễu Tam Sư Sư Trưởng chạy đến Hoa Vũ Liễu bên người, lo lắng hô, hắn không nghĩ tới Hoa Vũ Liễu thế mà thua. Hồ sư trưởng, sự tình hôm nay ta sẽ không cứ tính như vậy. Tam sư sư trưởng phẫn nộ nhìn xem một sư sư trưởng nói. Ta nhớ được năm đó Phạm Tiến bị hắn đánh tàn phế thời điểm ngươi là như thế cùng ta nói. Một sư sư trưởng nhìn xem tam sư sư trưởng nói ra tài nghệ không bằng người cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Hừ, tam sư sư trưởng hừ lạnh một tiếng đối người đứng phía sau nói ra chúng ta đi. Một trận chiến này tam sư mặt có thể nói là vứt sạch, bọn hắn thua, mà lại thua rất thảm, binh vương xưng hào mất đi, tựu liền binh vương Hoa Vũ Liễu cũng là bản thân bị trọng thương. Tốt. Các bộ đội đều đi về nghỉ ngơi đi, náo nhiệt các ngươi cũng nhìn đủ rồi, trở về cho ta thật tốt huấn luyện, đều học một ít Hạ Thiên, là chúng ta một sư nhiều tranh làm vẻ vang. Một sư sư trưởng nhìn xem phía dưới đám kia lính đặc chủng nói. Hạ Thiên cũng không biết hắn hôm nay một trận chiến này, để một sư người tựa như là điên cuồng đồng dạng, lúc huấn luyện từ xưa tới nay chưa từng có ai hô mệt mỏi. Về sau Đông Nam quân khu một sư biến thành toàn bộ Hoa Hạ mạnh nhất sư đoàn. Bất quá đây hết thảy đều là nói sau, một trận chiến này kết thúc về sau, Hạ Thiên quả thực trở thành mãnh hổ đặc chiến đội những người kia trong suy nghĩ anh hùng. Tiểu tử ngươi, ta liền biết ngươi không có việc gì. Ba lữ lữ trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai đi ta mời ngươi đi vào thành phố ăn cơm. Thủ trưởng, lần sau đi, để ngươi thiếu ta một bữa cơm về sau có việc dễ nói chuyện. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Ngươi bây giờ thế nhưng là sư trưởng bên người hồng nhân. Có chuyện tìm sư trưởng đi. Ba lữ lữ trưởng bất đắc dĩ nói ngươi hôm nay xác thực rất mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, chờ lần sau ngươi có thời gian ta lại mời ngươi uống rượu. Một sư bộ đội đặc chủng cơ hồ đều về tới mình doanh địa. Lão đại, ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Ách, Hạ Thiên nhìn lại là Man Nghiêu. Ngươi giúp Phạm Tiến báo thù, ngươi sau này sẽ là lão đại của ta, chỉ cần ngươi có dặn dò gì. Ta Man Nghiêu lập tức liền đến. Man Nghiêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hết chương 270. Chương 271 cứu Phạm Tiến. Người đang ép tuy ô. Man Nghiêu là một cái tính tình trực sảng người, hắn chính là như vậy, nói một không hai, hắn cùng Phạm Tiến là cùng một chỗ tiến vào bộ đội huynh đệ, cùng một chỗ tham gia huấn luyện, cùng một chỗ tiến vào bộ đội đặc chủng. Về sau cùng một chỗ làm tới một sư binh vương người ứng cử. Thay một sư xuất chiến. Bởi vì một sư cùng tam sư ở giữa vẫn luôn có mâu thuẫn, vì lẽ đó tại trong quá trình trận đấu Hoa Vũ Liễu cố ý đi nhằm vào bọn họ hai cái, thậm chí tại sau cùng trong quá trình trận đấu đánh cho tàn phế Phạm Tiến, cuối cùng tựu liền Man Nghiêu thiếu chút nữa cũng bị hắn đánh cho tàn phế, nếu như không phải một sư sư trưởng vội vàng ra mặt ngăn lại, tựu liền Man Nghiêu cũng xong rồi. Hiện tại Hạ Thiên thay Phạm Tiến báo thù, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Ta nghe ngươi đề cập qua cái kia Phạm Tiến, hắn bây giờ tại địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Nhà hắn chính là thị lý, bất quá hắn chân đã tàn phế, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn. Man Nghiêu thở dài nói. Hai người các ngươi quan hệ tốt giống không tệ. Hạ Thiên hỏi. Ân, hai chúng ta cùng một chỗ nhập ngũ, cùng nhau gia nhập bộ đội đặc chủng, cùng một chỗ bị phạt thời điểm bái sư học nghệ, cuối cùng trở thành một sư binh vương người ứng cử. Nhưng là về sau hắn bị Hoa Vũ Liễu đánh cho tàn phế, ta nằm bệnh viện 3 tháng. Man Nghiêu giải thích nói. Ta muốn đi nhìn một chút cái kia Phạm Tiến. Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi giúp hắn báo thù, hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Ta đi trước cùng thủ trưởng xin phép nghỉ, sau đó hai người chúng ta hiện tại liền đi. Man Nghiêu cũng thật lâu không thấy được Phạm Tiến. Xin nghỉ về sau, Hạ Thiên cùng Man Nghiêu cùng một chỗ ngồi xe đi dặm. Phạm Tiến điều kiện gia đình không sai, phụ thân hắn là thị lý lãnh đạo, nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là làm binh, vì lẽ đó Phạm Tiến lúc còn trẻ cũng đi tham gia quân ngũ, hơn nữa còn xuất sắc như vậy, thế nhưng là cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Man Nghiêu mang theo Hạ Thiên đi tới Phạm Tiến nhà cư xá. Uy, Tiến tử, ta là Đại Nghiêu, nhanh mở cửa ra cho ta. Man Nghiêu cho Phạm Tiến gọi điện thoại, Phạm Tiến nghe được là Man Nghiêu, đặc biệt hưng phấn. Chỉ chốc lát, một tên bảo mẫu đẩy một người thanh niên đi ra. Người trẻ tuổi ngồi tại trên xe lăn, nở nụ cười, hắn cũng không có bởi vì mình là tàn phế mà biến thành một cái buồn bực dưa. Đại Nghiêu, người tại sao lâu như thế mới đến nhìn ta a? Phạm Tiến nhìn thấy Man Nghiêu thời điểm cười lớn nói. Ta đây không phải bận bịu nha, người có thể ra ngoài sao chúng ta thật tốt trò chuyện chút? Man Nghiêu hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Phạm Tiến nở nụ cười nói, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng bảo mẫu, người đi về trước đi, đây là ta chiến hữu, người nói cho mẹ ta liền nói ta cùng Đại Ngưu ra ngoài ăn cơm, nàng liền biết là người nào. Tới tới tới, ta đẩy ngươi. Man Ngưu bình thường là một cái 10 phần lãnh khốc người, nhưng là hắn nhìn thấy Phạm Tiến thời điểm, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Vị huynh đệ kia là ai a? Phạm Tiến nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta một hồi đem hắn chuyện nói với ngươi, ngươi khẳng định sẽ rất cao hứng. Man Ngưu đẩy Phạm Tiến đi phụ cận một nhà tiệm cơm, nhà này tiệm cơm hắn trước kia liền cùng Phạm Tiến tới qua. Nhà này tiệm cơm cũng không lớn, nhưng là nhà này tiệm cơm thế nhưng là phụ cận nổi danh nhất, có hơn mấy chục năm lịch sử. Man Ngưu cùng Phạm Tiến vừa tiến vào tiệm cơm thời điểm, lão bản liền đã nhìn thấy là Tiểu Tiến tới a, gần nhất thế nào? Còn như thế thôi, Lực ca, hôm nay ta chiến hữu tới, ngươi cần phải cho ta đến mấy cái sở trường thức ăn ngon. Phạm Tiến cùng lão bản rất quen thuộc. Yên tâm đi, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Lão bản mỉm cười. Phạm Tiến tại phụ cận là 10 phần nổi danh một người, hắn còn quá trẻ gia nhập bộ đội liền từng thu được người nhất đẳng công, mặc dù về sau tàn phế, nhưng là hắn sáng sủa tính cách để lây nhiễm một nhóm lớn người. Ba người đi tới một cái ghế lô bên trong. Hiện tại có thể giới thiệu cho ta giới thiệu đi. Phạm Tiến nhìn xem Man Ngưu nói. Hắn gọi Hạ Thiên, là lão đại ta, mãnh hổ đặc chiến đội đội viên. Man Ngưu nói. Lão đại của ngươi vậy cũng là lão đại của ta a. Phạm Tiến nói. Tiến tử, ta một hồi nói xong, ngươi câu này lão đại kêu khẳng định tâm phục khẩu phục. Man Ngưu mỉm cười. Nha nói nghe một chút, Phạm Tiến cũng tới hứng thú. Hoa Vũ Liễu cùng lão đại giao đấu, thua liền 2 ván, đem binh vương xương hào cũng thua. Man Ngưu nói. Ha ha ha, chuyện tốt, hôm nay nhất định phải uống nhiều một chút, tin tức này quá làm cho ta cao hứng. Phạm Tiến cười lớn nói. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau Hoa Vũ Liễu không phục, nhất định phải so tài trận thứ 3, kết quả bị lão đại đánh gãy cánh tay cùng chân, ta đoán chừng hắn nửa đời sau hẳn là sẽ là trên giường vượt qua. Man Ngưu tiếp tục nói. Cái gì? Phạm Tiến cả người đều ngây ngẩn cả người, Hoa Vũ Liễu thế mà tàn phế. Không, hắn không phải tàn phế, hắn hẳn là sống không quá đêm nay. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, người đối với hắn động tay động chân. Man Ngưu không hiểu hỏi. Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên không có khả năng bỏ qua hắn. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn cũng không thích giết người, nhưng là Hoa Vũ Liễu hắn nhất định phải giết, bởi vì ngấm ngầm hại người không thể bạo lộ. Cái này linh khí sẽ trở thành vũ khí bí mật của hắn. Thông khoái, lão đại, ta Phạm Tiến đời này trừ sư phụ ta bên ngoài liền không có bội phục qua ai, ngươi tính một cái, từ nay về sau ngươi chính là lão đại ta. Phạm Tiến hưng phấn hô. Lão bản, cho ta đến bình rượu sái. Phạm Tiến la lớn. Hôm nay hắn đặc biệt cao hứng, 3 năm này, hắn cho tới bây giờ đều không có hôm nay cao hứng như vậy qua, mặc dù hắn mỗi ngày đều là cười hì hì. Nhưng là tàn phế vẫn luôn là hắn lớn nhất tâm bệnh. Hoa Vũ Liễu xuống tay với hắn lúc cái kia ghê tởm sắc mặt, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ ràng. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người báo thù cho hắn. Tới, để ta nhìn ngươi chân, Hạ Thiên nói. Lão đại, ta không sao, nhiều năm như vậy đều quen thuộc. Phạm Tiến coi là Hạ Thiên là sợ hãi hắn khổ sở mới nói. Tới, ta hiểu một chút hy thuật, Hạ Thiên nói. Phạm Tiến đem xe lăn hướng về phía trước giật giật, cười khổ nói lão đại, ngươi không cần lo lắng cho ta, đại phu nói không lành được. Hạ Thiên một quyền đánh vào Phạm Tiến trên đùi. Phạm Tiến đau khàn giọng nhếch miệng. Lão đại Man Ngưu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Vẫn được, có cảm giác, có thể trị. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Có thể trị? Phạm Tiến một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mau bệnh không lớn. Mà lại ngươi bình thường còn rất chú ý hoạt động thân thể, 7 ngày sau đó, ngươi hẳn là có thể xuống đất đi bộ. Hạ Thiên hai tay ngưng chỉ điểm tại Phạm Tiến chỗ đầu gối. Sau đó hai tay ném ra ngoài ngân châm, đâm vào chân của hắn nội bộ. Chân của ta giống như thật sự có chi giác. Phạm Tiến ngây ngẩn cả người, hắn thật cảm giác được chân của mình, mặc dù bây giờ còn không động được, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được chân của mình. Chân ngươi bên trên bị ta đâm 78 cây ngân châm, sẽ có chút ngứa, bất quá không quan hệ, đừng rút ra. Hạ Thiên vỗ vỗ Phạm Tiến bả vai nói. Hết chương 271. Chương 272 cấp độ SSS sát thủ. Người đăng FTO. Nghe được Hạ Thiên, Phạm Tiến trợn mắt hốc mồm, hắn có thể cảm giác được chân của mình, hắn biết mình chân thực sự tốt, tự liền một bên Man Nghiêu cũng là một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại còn y thuật. Lão đại, ta Man Nghiêu xem như hoàn toàn phục ngươi, về sau vô luận ngươi có bất kỳ phân công, ta Man Nghiêu cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Man Nghiêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lão đại, ta Phạm Tiến dễ nghe lời nói sẽ không nói, từ nay về sau mệnh của ta chính là của ngươi. Phạm Tiến mặc dù chỉ nói một câu như vậy, nhưng là một câu nói kia nói lại là nhất thành khẩn. Mệnh, một người liền một đầu, đem mạng của mình giao cho Hạ Thiên. Mặc dù trước đó hắn một mực còn sống, nhưng là linh hồn cơ hồ đã chết, tàn phế là hắn lớn nhất tâm bệnh, hiện tại hắn bệnh muốn tốt, hắn cảm giác sinh mệnh của mình lần nữa trở nên có ý nghĩa. Uống rượu đi, Hạ Thiên mỉm cười. Man Nghiêu thực lực không kém, mặc dù còn chưa tới huyền cấp, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, mà lại hắn là một cái toàn năng hình chiến tranh nhân tài, Phạm Tiến cùng hắn nổi danh, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém, Hạ Thiên thu hai cái thực lực mạnh như vậy tiểu đệ, tự nhiên là hết sức cao hứng. Ba người hét tới đã khuya. Ngoại cảnh. Côn gia, chúng ta đã liên hệ đến Mỹ thần bí nhất hai cái sát thủ tổ chức. Một tên phần tử khủng bố đầu mục cung kính nói. Đều là người nào Côn thi đấu cau mày nói. Bỏ cặp những người kia tất cả đều chết tại Hoa Hạ, người cũng không có cứu ra, đệ đệ của hắn thù cũng không có báo, nghĩ đến những thứ này sự tình, hắn tự liền cảm giác đều ngủ không được, vì lẽ đó hắn dự định tìm kiếm quốc tế nổi danh nhất tổ chức sát thủ bắt lấy Hạ Thiên. Đều là có được cấp độ SSS sát thủ tổ chức, một cái là bảy chuôi đao, bên trong cấp độ SSS sát thủ gọi là huyễn thần tham lang, một cái khác tổ chức gọi là mafia, bên trong có một cái cấp độ SSS sát thủ mạch ly. Tên kia phần tử khủng bố đầu mục nói. Hừ, nói nhảm, bảy chuôi đao bên trong xác thực có cái gọi huyễn thần tham lang cấp độ SSS sát thủ, bất quá cấp độ SSS sát thủ mạch ly cũng không phải mafia, nàng không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, nàng nhận nhiệm vụ hoàn toàn nhìn tâm tình, mafia thế mà dựa vào nàng danh tự đến đánh quảng cáo. Côn thi đấu đối trên thế giới cấp độ SSS sát thủ vẫn tương đối hiểu rõ. Hoa Hạ vệ quảng chính là cấp độ SSS sát thủ. Vậy ý của ngài là tên kia phần tử khủng bố đầu mục hỏi. Đem nhiệm vụ cho bảy chuôi đao, tiền không là vấn đề, để bọn hắn phái cao thủ đi Hoa Hạ, nhất định phải giết chết cho ta Hạ Thiên. Côn thi đấu phẫn nộ nói. Huyễn thần tham lang là không thể nào tùy ý xuất thủ. Tên kia phần tử khủng bố đầu mục nói. Ta biết, bảy chuôi đao cũng không phải chỉ có cái này một sát thủ, để những người khác đi cũng được, chỉ cần xử lý Hạ Thiên là được. Côn thi đấu minh bạch, cấp độ SSS sát thủ đều là sẽ không tùy ý xuất thủ. Nghĩ, bảy chuôi trong đao. Thủ lĩnh, Côn thi đấu nhiệm vụ cầm xuống, đây là cái kia gọi Hạ Thiên tư liệu. Một cái tay nâng lấy tư liệu người nói. Họ Hạ ngồi tại thủ lĩnh bên cạnh một tên sát thủ lạnh lùng nói. Thất huyến. Người có hứng thú thủ lĩnh nhìn về phía người kia hỏi, người kia chính là cấp độ SSS sát thủ huyễn thần tham lang, huyễn thần tham lang chẳng qua là hắn ngoại hiệu, thất huyễn mới là tên của hắn. Không hứng thú, Hạ Thiên Long đã chết, nếu như hắn không chết, ta ngược lại nguyện ý thử một lần, ta từ nhỏ đã là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên. Thất huyễn giọng nói 10 phần băng lãnh. Báo nữ cùng nha đầu hiện tại vừa lúc ở Giang Hải, nếu không để báo nữ ra tay đi cái kia tay nâng lấy tư liệu người đề nghị. Ngươi muốn cho hai người bọn họ đi chịu chết sao? Côn thi đấu là ai? Nếu như dễ đối phó, hắn như thế nào lại tới tìm chúng ta? Thất huyễn lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, thất huyễn đại nhân. Cái kia tay nâng lấy tư liệu người vội vàng xin lỗi. Hắn biết báo nữ cùng nha đầu là thất huyễn nghĩa muội, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, hắn coi như chết chắc. Tốt, phái cấp S sát thủ đi thôi. Cái kia hai cái nha đầu mục tiêu hẳn là Hoa Hạ một cái gọi Tăng Nhu người. Bất quá hạ nhiệm vụ người đã triệt tiêu, để các nàng hai cái trở về đi. Thủ lĩnh nói. Thuộc hạ cái này đi an bài, cái kia tay nâng tư liệu người rời đi phòng họp. Trong phòng chỉ còn lại có thủ lĩnh cùng thất huyễn hai người. Rất lâu không động tới tay, thất huyễn lạnh lùng nói. Ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ, ngươi là chiêu bài của ta, chỉ cần có ngươi tại, ta chỗ này nhiệm vụ chính là liên tục không ngừng. Thủ lĩnh hết sức rõ ràng một cái cấp độ SSS sát thủ đối với bọn hắn tổ chức này tầm quan trọng. Cũng chính bởi vì có thất huyễn tồn tại, vì lẽ đó bảy chuôi đao mới có thể trở thành trên thế giới nổi danh tổ chức sát thủ, Có thời gian thật muốn đi Hoa Hạ đi dạo một vòng, đây chính là tổ quốc của ta. Thất Huyễn nói. Ngươi cao hứng là được, bất quá Hoa Hạ ngọa hổ tàng long, tuyệt đối không nên làm loạn. Thủ lĩnh nhắc nhở. Ta ngược lại là thật muốn nhìn xem những cái kia hổ cùng long, từ khi ta 18 tuổi về sau, liền cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đối thủ. Thất Huyễn 10 phần cuồng vọng nói, bất quá hắn có được cuồng vọng vốn liếng. Mafia bên trong. Thủ lĩnh, nhiệm vụ lại bị bảy chuôi đao đoạt đi. Tư liệu viên nói. Bảy chuôi đao, đáng ghét, lại là bọn hắn, tức chết ta rồi, mấy năm qua này, nhiệm vụ của chúng ta đại bộ phận đều bị bảy chuôi đao đoạt đi. Thủ lĩnh phẫn nộ nói. Bảy chuôi trong đao có cái cấp độ SSS huyễn thần tham lang, ngoại nhân tự nhiên thích tại bọn hắn nơi đó tuyên bố nhiệm vụ. Tư liệu viên nói. Cấp độ SSS sát thủ có gì đặc biệt hơn người, chúng ta không phải cũng có sao? Thủ lĩnh tức giận nói. Ngài cũng biết, Mạch Ly là một cái nhân viên nhàn tản, mặc dù tiếp chúng ta không ít nhiệm vụ, nhưng là chân chính có đầu có mặt người đều biết nàng không thuộc về tổ chức chúng ta. Tư liệu viên giải thích nói. Đáng ghét, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem bảy chuôi đao nhổ tận gốc. Thủ lĩnh phẫn nộ nói. Ở đâu ra như thế hỏa hoạn khí, ta vừa tới liền thấy ngươi nổi giận lớn như vậy. Cổng xuất hiện một tên tuổi trẻ thiếu nữ tuổi tác không lớn, nhưng lại thật sự chính là một cái mỹ nhân phôi. Một đôi mắt cổ linh tinh quái. Nàng không có gõ cửa liền tiến đến, dựa theo dưới tình huống bình thường, có người dám không gõ cửa liền tiến đến, mafia thủ lĩnh nhất định sẽ lột đối phương ra, thế nhưng là thấy thiếu nữ thời điểm, trên mặt của hắn lại chất đầy dáng tươi cười. Ta đại tiểu thư A, còn không phải bởi vì ngươi nha, ngươi gia nhập chúng ta mafia tốt bao nhiêu, ta cam đoan mafia đứng thứ hai vĩnh viễn là của ngươi. Không hứng thú, thiếu nữ chính là cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly. Ai? Nhiệm vụ lần này lại bị bảy chuôi đao cho đoạt. Thủ lĩnh buồn bực nói. Cái này có gì phải tức giận, không cho bọn hắn không xong liền tốt. Thiếu nữ 10 phần tùy ý nói. Ta đại tiểu thư, ngươi nói nhẹ nhõm, chúng ta nghề này có quy củ, không thể phá hư người khác nhiệm vụ. Thủ lĩnh nói. Ta đi phá hư không phải tốt, ai dám cùng ta đàm luận quy củ? Mạch Ly 10 phần bá khí nói. Cái này thật không có, bất quá lần này mục tiêu là Hoa Hạ. Thủ lĩnh nghe được Mạch Ly chịu ra tay, tự nhiên là hết sức cao hứng, Mạch Ly xuất thủ, liền xem như có người biết nàng làm phá hư, cũng không người nào dám đi cùng nàng giảng đạo lý. Hết chương 272. Chương 273 đối chiến cấp S sát thủ. Người đang ép tuy ô. Ta vừa vặn muốn đi Hoa Hạ dạo chơi đâu, ngươi cho lấy chút tiền. Mạch Ly trực tiếp đưa tay phải ra. Trong tấm thẻ này có 100 triệu Mỹ Kim. Mafia thủ lĩnh 10 phần đại khí nói, hắn xuất thủ xác thực 10 phần hào phóng, vừa ra tay chính là 100 triệu Mỹ Kim, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì, muốn thu mua ta a? Ta cho ngươi biết ta bán nghệ không bán thân. Mạch Ly cầm qua thẻ trực tiếp rời khỏi phòng. Mafia thủ lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn 10 phần hiểu rõ Mạch Ly tính cách, Mạch Ly xưa nay sẽ không tùy tiện cầm tiền của người khác. Một khi cầm tiền của hắn về sau có chuyện gì liền có thể cầu Mạch Ly. Thủ lĩnh ngài thật sự là cao minh a. Tư liệu viên mỉm cười. Kia là tự nhiên, Mạch Ly không thích nhất nợ ơn người khác, ta cho nàng 100 triệu, về sau có việc liền tốt mở miệng. Mafia thủ lĩnh nói. Ban đêm, Hạ Thiên cùng Man Ngưu về tới quân doanh. Trải qua lần trước tranh tài, sư trưởng đã đặc phê, Hạ Thiên có thể tại một sư bên trong tự do hoạt động. Không cần tham gia mãnh hổ đặc chiến đội huấn luyện. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên liền bắt đầu chỉ điểm Man Ngưu võ công. Man Ngưu công phu là cùng một cái lão binh học, lúc ấy hắn cùng Phạm Tiến bị phạt đi quân khu bãi rác, nơi đó có hai vị tiền bối, hai người bọn họ dần dần cùng cái kia hai cái tiền bối thân quen, về sau thời gian hai vị kia tiền bối dạy hai người bọn họ võ công, xạ kích cùng các loại kỹ xảo cách đấu. Man Ngưu cùng Phạm Tiến một người bái một cái lão binh sư phụ. Man Ngưu mỗi ngày đều bị Hạ Thiên đánh tới đứng không dậy nổi mới rời khỏi. Nhưng là mỗi ngày Man Ngưu đều tới, bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần cùng Hạ Thiên đánh xong hắn cũng cảm giác mình thực lực đạt được tăng lên, đây chính là đau nhức cũng vui vẻ. Thời gian một tuần rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên tại trong quân doanh học được rất nhiều thứ, bất quá hắn hôm nay xin nghỉ, hắn muốn đi nhìn Phạm Tiến, đem những cái kia ngân châm rút ra. Lão đại, ta cũng xin nghỉ. Ta đi chung với ngươi. Man Ngưu biết Hạ Thiên muốn đi làm gì. Đi thôi, đúng, các người nữ bình doanh có cái gọi Charix Steel đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ách, Man Nghiêu nghe được Hạ Thiên hỏi Charix Steel hơi sững sờ, bởi vì hắn biết Charix Steel xài đi tìm Hạ Thiên phiền phức, hắn sợ hãi Hạ Thiên trả thù lão đại, nàng lúc ấy chẳng qua là nhất thời xúc động mà thôi, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Người nghĩ gì thế, ta có nhỏ mọn như vậy à? Hạ Thiên không còn gì để nói. Vậy ý của ngài là? Man Nghiêu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta có cái huynh đệ, người gầy, chính là thần mã nhị huynh đệ người gầy kia, hắn biết ta cùng ngươi quan hệ, hy vọng ngươi cho tạo thuận lợi, hắn lần sau đi ngươi đừng đuổi hắn đi. Hạ Thiên mỉm cười, người gầy đã cầu hắn nhiều lần. Người gầy từ lần trước bị Charix Steel sau khi đánh, liền cho rằng Charix Steel là nữ nhân của hắn, vì lẽ đó hắn vẫn nghĩ đi nữ binh doanh tìm Charix Steel, thế nhưng là Man Nghiêu kính tình thế nhưng là 10 phần lớn. Trước kia cũng không ít người đánh nữ binh doanh chủ ý, nhưng đều bị hắn hung hăng sửa chữa một trận. Người gầy đi nữ binh doanh, liền bị Man Nghiêu đuổi đi. À, loại sự tình này à, đã lão đại mở miệng, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Man Nghiêu trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, hắn vừa rồi coi là Hạ Thiên là muốn thu thập Charix Hoa đây. Dù sao lúc ấy là Charix Tiêu không đúng, thế mà đi gây sự với Hạ Thiên. Vậy thì tốt, đi thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người tới Phạm Tiến nhà thời điểm, Phạm Tiến là tự mình đi ra, mặc dù hành động vẫn có chút không tiện lắm, nhưng là đã hoàn toàn có thể tự mình đi. Tưởng Thiên Thư cái kia thủ hạ y thuật so với ta phải mạnh hơn, có cơ hội nhất định phải đem người kia y thuật học trộm tới. Hạ Thiên mặc dù chữa khỏi Phạm Tiến, nhưng là 7 ngày trôi qua còn không thể giống như là người bình thường đồng dạng, hắn nhớ đến lúc ấy Tưởng Thiên Thư cái kia thủ hạ, chỉ dùng một hồi liền chữa khỏi vết thương chẳng chịt Ôn Triệu Hoa. Lão đại, người nhìn ta, đã có thể mình đi. Phạm Tiến hưng phấn nói. Tới, Hạ Thiên đối Phạm Tiến phất phất tay. Phạm Tiến đi vào Hạ Thiên bên người, Hạ Thiên chân phải tại Phạm Tiến hai cái trên đầu gối một đá, những cái kia ngân châm tất cả đều bay vụt ra ngoài, Phạm Tiến hai chân hơi có chút không thích ứng, trực tiếp té ngã trên đất, Man Nghiêu muốn tiến lên đỡ Phạm Tiến. Đừng nhúc nhích, để chính hắn đứng lên, Hạ Thiên ngăn cản Man Nghiêu. Man Nghiêu nghe được Hạ Thiên, ngừng lại bước chân. Phạm Tiến hai chân có chút dùng sức, không có hắn tưởng tượng bên trong loại kia bất lực, mình chậm rãi đứng lên. Nhảy nhảy một cái, Hạ Thiên nói. Lão đại, thương thế của hắn vừa vặn, nhảy lời nói, không có vấn đề gì sao? Man Nghiêu không hiểu hỏi. Nhảy, Hạ Thiên không có giải thích. Phạm Tiến nhẹ gật đầu, trực tiếp hai chân dùng sức nhảy dựng lên. Hắn thế mà nhảy dựng lên. Lúc này Phạm Tiến trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn thế mà nhảy dựng lên, hắn lại có thể nhảy dựng lên. Lão đại, ta thế mà có thể nhảy, Phạm Tiến hưng phấn nói. Nói nhảm, chút bản lãnh này cũng không có, ta còn thế nào làm ngươi lão đại? Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế mà thật có thể nhảy dựng lên, Man Nghiêu cũng là một mặt kinh ngạc nói. Tốt, ta còn có chút chuyện, đi trước, Man Nghiêu, ngươi lưu lại cùng hắn thật tốt đánh nhau một trận. 3 năm không có động thủ, hắn hẳn là tay rất ngứa mới đúng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, người thật vất vả mới đến, làm sao gấp gáp như vậy liền đi a? Phụ thân ta còn muốn làm mặt thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Phạm Tiến nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng nói. Ngươi là tiểu đệ của ta, cứu ngươi là hẳn là, không cần cảm ơn, ta đi trước. Hạ Thiên nói. Phạm Tiến cùng Man Nghiêu đều không tiếp tục giữ lại, bởi vì Hạ Thiên nói có việc. Vậy liền tuyệt đối là có việc. Đại Nghiêu, theo giúp ta đánh một trận, Phạm Tiến hưng phấn nói. Đến A Man Nghiêu nói. Hai cái cứ như vậy tại trong cư xá đánh nhau. Các người mau nhìn, đây không phải là Phạm Tiến sao, chân của hắn không phải tàn phế sao, làm sao đứng lên. Là hắn thế mà đang cùng người khác đánh nhau. Hắn tốt, tiểu tử này thế mà tốt, thật sự là người tốt có hảo báo a. Trong khu cư xá người càng đến càng nhiều, có người vừa mới bắt đầu muốn đi can ngăn, nhưng là Phạm Tiến nói đây là chiến hữu của hắn, hai người đang luyện tập với nhau đâu, mọi người liền không có lại nói cái gì, mà là đều vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt. Phạm Tiến phụ thân cùng mẫu thân đều chạy về. Hạ Thiên rời đi hai người về sau, cũng không có sốt ruột về quân khu, hắn vừa mới bước ra quân khu thời điểm liền phát hiện có người theo dõi hắn, bất quá khi đó hắn vì cho Phạm Tiến trị thương. Cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Phạm Tiến giữa hai chân ngân châm đều lấy ra, hắn đương nhiên phải giải quyết hết cái này cái đuôi, vì lẽ đó hắn mới cố ý nói có việc sớm rời đi. Hạ Thiên muốn động thủ có một quy củ, hắn biết đi đến một cái rất vắng vẻ địa phương, mà lại hắn thích nhất chật hẹp không gian. Còn muốn ta mời ngươi đi ra sao? Hạ Thiên đi tới một cái 10 phần vắng vẻ ngõ nhỏ chỗ sâu sau lạnh lùng nói. Đối phương cũng không có động. Hết chương 273. Chương 274 linh khí hiển uy. Người đang ép tuy ô. Đây chính là sát thủ, tại không xác định đối phương xác thực phát hiện mình thời điểm tuyệt đối sẽ không động. Cấp S sát thủ cũng đã là huyền cấp cao thủ, nhưng là trên quốc tế cũng không phải là chỉ có thiên địa huyền hoàng 4 loại đẳng cấp. Bọn hắn có là người cải tạo, cũng có ninja, thú nhân vân vân. Hạ Thiên nhìn đối phương không hề động, mỉm cười, thân thể nhảy lên, vọt thẳng hướng về phía đối phương ẩn thân chỗ. Tên kia cấp S sát thủ tính cảnh giác 10 phần cao, nhìn thấy Hạ Thiên xông lại, hắn không nói hai lời, trực tiếp né tránh, lần này hắn đi ra. Người ngoại quốc, Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng của đối phương lúc hơi sững sờ, đối phương cũng không có đóng vai che mặt đại hiệp, mà là cùng người bình thường không sai biệt lắm ăn mặc, vì lẽ đó Hạ Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Đối phương vẫn là một câu đều không nói, có thể là nghe không hiểu tiếng Hoa đi, cũng có thể là bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên đã là một người chết, vì lẽ đó hắn lười nhác chấp nhặt với Hạ Thiên. Động tác của đối phương 10 phần nhanh nhẹn. Có chút ý tứ, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ trực tiếp hướng đối phương phóng đi, hai tay ngưng chỉ, trực tiếp điểm tại đối phương thân thủ, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên bộ pháp thế mà kỳ diệu như vậy. Bị Hạ Thiên một chiêu đắc thủ, đối phương không có chút nào do dự, trực tiếp theo trong túi lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lam. Uống xong chất lỏng màu xanh lam về sau, thân thể của đối phương phát sinh biến hóa cực lớn, trên tay của hắn bắt đầu mọc lông, mặt cũng bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát mặt của hắn liền biến thành chó bộ dáng, mặc dù không có hoàn toàn biến thành đầu chó, nhưng là liếc thấy đạt được là biến thành chó bộ dáng. Tay cũng thay đổi thành chó móng vuốt. Ta dựa vào, sẽ còn biến thân. Hạ Thiên hơi sững sờ, đây cũng quá giật đi, đối phương thế mà lại biến thân. Cấp S sát thủ vẫn không có nói chuyện, mà là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, lần này tốc độ của hắn thế mà đạt được tăng lên gấp đôi, một nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên bên người, Hạ Thiên không do dự, nửa bước trực tiếp tránh ra công kích của đối phương. Biến hóa thế mà như thế lớn, thực lực hẳn là so vừa rồi mạnh lên 3 lần, thực lực của hắn bây giờ đại khái là huyền cấp trung kỳ. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích. Đối phương thế mà uống một bình chất lỏng màu xanh lam liền biến thân. Mà lại biến thân về sau tốc độ lại là biến thân trước 3 lần. Linh tê nhất chỉ trực tiếp hướng cổ tay của đối phương điểm tới. Đắc thủ, Hạ Thiên trực tiếp điểm tại cổ tay của đối phương chỗ. Cấp S sát thủ một móng vuốt đập vào Hạ Thiên trên thân, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, vì cái gì, ta cũng đã phế bỏ cổ tay của hắn mới đúng. Hạ Thiên nhướng mày, đối phương lần này cũng không nhẹ, lực lượng 10 phần lớn. Cấp S sát thủ tiếp tục hướng Hạ Thiên công kích. Uy, đồ đần, hắn hiện tại biến thân, kinh mạch cùng huyệt đạo đều biến thành chó, ngươi làm sao có thể đắc thủ? Một thanh âm đột nhiên phá vỡ Hạ Thiên nghi hoặc, Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tuổi trẻ thiếu nữ ngồi tại một chỗ trên bình đài, hai chân ở phía dưới đập gõ. Vừa rồi chính là hắn nhắc nhở Hạ Thiên. Thì ra là thế, Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đối phương biến thân về sau huyệt đạo cũng đi theo lệch vị trí. Tên kia cấp S sát thủ cũng nhìn thiếu nữ một chút, khi hắn thấy thiếu nữ thời điểm, dừng tay lại bên trong động tác, ngơ ngác nhìn đối phương. Hai người các ngươi tiếp tục đánh a, đừng nhìn ta chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ mỉm cười. Hạ Thiên không biết thân phận của đối phương, thiếu nữ này tuổi tác xem xét liền không lớn, còn giống như không có hắn lớn, nhưng là hắn lại nhìn không ra thiếu nữ sâu cạn. Được, Hạ Thiên mỉm cười. Nửa bước trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Ngấm ngầm hại người. Lần này Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian, bên cạnh còn có một cái không biết là địch là bạn thiếu nữ, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhất kích tất sát, đi trấn nhiếp thiếu nữ kia, ngấm ngầm hại người trải qua mấy ngày nay khôi phục, hiện tại lại có thể phát xạ 3 lần. Ngấm ngầm hại người trên có 3 đạo đòn khiêng, mỗi một lần sử dụng, liền thiếu đi 1 đạo đòn khiêng, 3 đạo đều biến mất liền cần tốn hao thời gian để nó tự hành bổ sung năng lượng. Mây xanh chủy thủ. Ngấm ngầm hại người tập trung thân thể đối phương thời điểm, mây xanh chủy thủ trực tiếp phá vỡ cổ họng của đối phương. Tên kia cấp S sát thủ cứ như vậy đổ xuống, Tại ngã xuống một khắc này, hắn hình dạng khôi phục nguyên dạng. Ách Hiếu Nữ hơi sững sờ, nàng vừa rồi thế mà không nhìn ra Hạ Thiên là thế nào xuất thủ, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là giết hắn, Hạ Thiên nói. Ta đương nhiên biết ngươi giết hắn, ta hỏi ngươi làm như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Bí mật Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Không tính nói, thiếu nữ cũng không có hỏi nhiều, mà là nhảy xuống bình đài, rơi trên mặt đất một khắc này, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp nhảy ra hơn 100 mét, lại nhảy một cái cả người liền biến mất. Ta dựa vào, là cao thủ A. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thân pháp liền biết đối phương là một cao thủ, nàng nhẹ nhàng như vậy nhảy một cái, không thể so với Bạch Vũ tốc độ chậm, mà lại còn giống như có chút khác biệt. Nhìn qua nàng càng giống là đang bay. Cũng may đối phương không có ác ý, bằng không hắn thật đúng là không biết như thế nào đối phó cao thủ như vậy, có lẽ dùng ngấm ngầm hại người có thể đánh lén đi. Xử lý tên này cấp S sát thủ, để Hạ Thiên thấy được linh khí cường đại, nếu như bình thường đánh nhau, Hạ Thiên cũng có nắm chắc thắng, nhưng là liền xem như vận dụng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng cũng không có khả năng nhẹ nhõm chiến thắng, mà lại hắn hiện tại cũng không hề hoàn toàn nắm giữ linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, một khi sử dụng đối với hắn tiêu hao cũng là 10 phần lớn. Thế nhưng là lợi dụng linh khí ngấm ngầm hại người lại khác biệt. Ngấm ngầm hại người phát ra tử sắc xạ tuyến, người khác căn bản là nhìn không thấy, dùng để đánh lén tuyệt đối là chí bảo. Ngay cả nước ngoài sát thủ đều để mắt tới ta, xem ra lần này hẳn không phải là Lưu Sa, người nước ngoài cừu nhân của ta hẳn là chỉ có Cát Khắc đám người kia, Cát Khắc bị ta giết, chẳng lẽ là thân nhân bằng hữu của hắn muốn báo thù cho hắn? Hạ Thiên lắc đầu, địch nhân của hắn thật đúng là càng ngày càng nhiều. Bất quá bây giờ nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là Tưởng Thiên Thư cùng Lưu Sa. Tưởng Thiên Thư là ẩn môn người, hơn nữa còn là một cái đại tông môn thiếu chủ, thông qua Vân Miểu Hạ Thiên biết những cái kia đại tông môn đều có địa cấp cao thủ tồn tại, huyền cấp cao thủ càng là có hơn 100 người nhiều. Để Hạ Thiên hiện tại đi đối kháng chính diện địa cấp cao thủ, có thể nói không có chút nào phần thắng. Dù là liền xem như vận dụng ngấm ngầm hại người, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình sẽ thắng, bởi vì địa cấp cao thủ tính cảnh giác đều là rất cao. Thế nhưng là địa cấp cao thủ là tùy tiện liền ra tới giết người sao? Hạ Thiên suy đoán địa cấp cao thủ cho dù ở những cái kia đại tông môn bên trong cũng là siêu việt môn chủ tồn tại, chỉ cần không phải tông môn gặp được nguy cơ, bọn hắn dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất thủ. Trở lại quân đội về sau, Hạ Thiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu huấn luyện, lần này cấp S sát thủ để hắn hiểu được, nếu như hắn không nhanh chút tăng lên mình thực lực, vậy hắn rất có thể sẽ chết mất. Lão đại, ta tới. Đang tu luyện Hạ Thiên đột nhiên bị người đánh gãy, nhìn lại là Phạm Tiến. Hết chương 274. Chương 275 Già đi ôn triệu hoa. Người đang ép tuy ô. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Phạm Tiến. Lão đại ngươi ở đây, ta đương nhiên cũng phải tới, ta đã cùng sư trưởng nói, tạm thời phục viên, sư trưởng hỏi ta tổn thương làm sao tốt, ta nói ở bên ngoài đụng phải một cái thần y chỉ tốt. Phạm Tiến rất hiểu chuyện, cũng không có để lộ Hạ Thiên biết y thuật sự tình, hắn sợ hãi sẽ cho Hạ Thiên mang đến phiền phức. Không sai, đã tới, vậy liền cùng Man Ngưu huấn luyện chung đi. Hạ Thiên mỉm cười. Bảy chuôi đao trong tổ chức. Thủ lĩnh, ám sát Hạ Thiên nhiệm vụ thất bại, ghi chép viên nói. Thất bại rồi cấp S sát thủ làm sao lại thất bại? Thủ lĩnh không hiểu hỏi. Không biết, cấp S sát thủ đã chết. Bất quá ta nghe nói mafia nơi đó cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly đi Hoa Hạ, ta hoài nghi là nàng hạ thủ. Ghi chép viên nói. Đáng ghét, mafia chẳng lẽ dự định phá hư quy củ sao? Thủ lĩnh phẫn nộ nói. Thủ lĩnh, ngài cũng biết cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, vì lẽ đó liền xem như chúng ta muốn truy cứu cũng chỉ có thể đi tìm nàng bản nhân, thế nhưng là ai dám đi tìm nàng a? Ghi chép viên giải thích nói. Đáng ghét. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nếu quả như thật là Mạch Ly nhúng tay, vậy chúng ta nhiệm vụ căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Thủ lĩnh buồn bực nói. Ta cũng đi lội Hoa Hạ đi, một mực không nói gì Huyễn Thần tham lam nói chuyện. Ngươi muốn đích thân xuất thủ? Thủ lĩnh không hiểu hỏi. Bọn hắn điểm này tiền xin mời đụng đến ta sao? Ngươi phái người đi đi, ta coi chừng Mạch Ly. Huyễn Thần tham lam lạnh lùng nói. Tốt, có ngươi xuất thủ coi chừng Mạch Ly. Nhiệm vụ này liền tốt hoàn thành. Thủ lĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ghi chép viên nói ra lần này phái ra hai cái cấp S sát thủ đi qua, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, ghi chép viên nhẹ gật đầu. Mafia trong tổ chức. Bảy chuôi đao nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn tổn thất một tên cấp S sát thủ. Ghi chép viên nói. Tốt, quá tốt rồi, xem ra là Mạch Ly động thủ. Thủ lĩnh nghe được bảy chuôi đao nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn tổn thất một tên cấp S sát thủ thời điểm đặc biệt vui vẻ, cấp S sát thủ mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Tốn hao vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra. Mỗi chết một cái đều là tổ chức tổn thất thật lớn. Thủ lĩnh, có một cái tin xấu, ghi chép viên nói. Tin tức gì thủ lĩnh còn không có theo trong vui sướng khôi phục lại. Bảy chuôi đao cấp độ SSS sát thủ huyễn thần tham lang cũng muốn đi hoa hạ. Ghi chép viên nói. Cái gì thủ lĩnh nghe được huyễn thần tham lang đi hoa hạ thời điểm, nhướng mày, hảo tâm tình tất cả đều biến mất, hắn hiểu được, huyễn thần tham lang sở dĩ đi hoa hạ nhất định là đi kiềm chế Mạch Ly. Vừa mới nhận được tin tức, cùng hắn cùng đi còn có hai cái cấp S sát thủ. Ghi chép viên giải thích nói. Ai, được rồi, xem ra bọn hắn lần này là phải hoàn thành nhiệm vụ, bất quá bọn hắn đã tổn thất một tên cấp S sát thủ, đây đối với chúng ta tới nói vẫn là sự tình tốt. Thủ lĩnh thở dài một hơi. Hoa Hạ, Giang Hải thành phố. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta biết một thiên thiên giả đi. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ tạp toái trước mặt tất cả mọi thứ. Tóc của hắn mỗi ngày đều có một bộ phận biến bạch, mà lại hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái hơn 40 tuổi người. Ôn thiếu, đây là bệnh viện cho ra báo cáo, bọn hắn nói ngài là tự nhiên giả yếu, tựa như là một người bình thường sinh lão bệnh tử đồng dạng. Vì cái gì, đây rốt cuộc là cái gì? Ôn Triệu Hoa phẫn nộ hô. Hồ thiếu bên kia cũng có biến giả dấu hiệu, bất quá hắn cũng không có ngài nghiêm trọng như vậy. Hồ thiếu cũng thay đổi giả nhất định là Hạ Thiên. Chỉ có hắn đối phó qua chúng ta, đáng ghét, ta nhất định phải giết hắn. Ôn Triệu Hoa đem hết thảy đều do tội trên người Hạ Thiên. Muốn hay không thông chi Tưởng thiếu? Đúng a, ta cái này liên hệ Tưởng thiếu. Ôn Triệu Hoa phảng phất bắt đến một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Ẩn môn bên trong. Tưởng thiếu, là Ôn Triệu Hoa tin tức, hắn cùng Hồ Phương Giã tất cả đều giả đi. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc lắc mình quạt lông. Giả đi là bình thường. Áo bào đen cũng không phải thần tiên, chữa khỏi thương thế của bọn hắn khẳng định là phải trả giá thật lớn. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Ôn Triệu Hoa đem tội danh treo ở Hạ Thiên trên đầu. Vũ Hạc tiếp tục nói. Đây là chuyện tốt, để bọn hắn đi đấu đi, ta chỗ này sự tình không có chừng một năm là không thể nào xong việc. Trước hết để cho mấy người bọn hắn cho ta ngăn chặn Hạ Thiên, không nghĩ tới cái này Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, tự liền Hoa Vũ Liễu đều bại. Tưởng Thiên Thư đã tiếp vào Hoa Vũ Liễu tử vong tin tức. Là hắn tự mình phái người đi giải quyết Hoa Vũ Liễu, Hoa Vũ Liễu còn sống sống còn khó chịu hơn chết, áo bào đen đi qua đã tới đã không kịp, vì lẽ đó hắn để phụ cận người cho Hoa Vũ Liễu một thống khoái, bất kể nói thế nào Hoa Vũ Liễu đều là hắn chó, hắn có cái này nghĩa vụ. Tưởng thiếu, vậy chúng ta cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Vũ Hạc hỏi. Trước xử lý chuyện bên này, hắn là trốn không thoát. Tưởng Thiên Thư nói, hiện tại Giang Hải thành phố gió êm sóng lặng, từ khi Tưởng Thiên Thư cùng Hạ Thiên rời đi về sau, Giang Hải thành phố trở nên đặc biệt bình tĩnh, không còn có gió tanh mưa máu, tự liền Giang Hải tứ thiếu Ôn Triệu Hoa mấy người cũng đều là đặc biệt điệu thấp. Duy nhất một kiện đại sự chính là đồng sự cùng Mã Vĩnh Trinh hợp tác. Mà Giang Hải thành phố cũng quật khởi một cái mới công ty, Hạ Thị tập đoàn này xuất hiện thời điểm, toàn bộ Giang Hải thành phố danh lưu đều trình diện. Hạ Thị tập đoàn dính đến thương nghiệp rất rộng. Hợp tác con đường cũng đều là Giang Hải thành phố Thái Sơn bắt đầu. Những người kia đều biết cái này Hạ Thị tập đoàn phía sau lão bản là ai, đó chính là dám cùng Tưởng Thiên Thư đối nghịch Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thị tập đoàn người cầm lái có 4 người, Hỏa Lão Gia Tử, Mã Vĩnh Trinh, Từ Đức Xuyên cùng Tăng Nhu. Hạ Thị tập đoàn gây dựng thời điểm, Ôn Triệu Hoa bọn người còn đi gây chuyện. Đáng tiếc bị Hạ Thiên đồ đệ Cao Phi cho hung hăng sửa chữa một trận, Cao Phi hạ thủ đặc biệt hung ác, hắn một chút tay chính là muốn giết người bộ dáng, tự liền Ôn Triệu Hoa cũng bị hắn trấn trụ. Ôn Triệu Hoa sợ hãi Hạ Thiên, nhưng là hắn biết Hạ Thiên sẽ không tùy tiện giết người, vì lẽ đó hắn còn tại ngoài miệng cùng Hạ Thiên đấu võ mồm, nhưng là đụng phải Tiểu Phi thời điểm, hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám. Bởi vì Tiểu Phi một lời không hợp liền giết người. Thần Long Vũ giáo người đi Giang Hải Đại học tìm Hạ Thiên, nhưng là cũng không có tìm tới, về sau nghe nói Hạ Thiên cùng văn nghệ bộ có quan hệ, bọn hắn liền vây quanh văn nghệ bộ, để Diệp Thanh Tuyết giao người, Cuối cùng là võ thuật bộ lá cây húc dẫn người đem đám người kia đuổi đi, lá cây húc chính là cái kia luận võ bị người đánh tàn phế cái kia võ thuật bộ người, về sau là Hạ Thiên cứu được hắn, chữa khỏi thương thế của hắn, hắn vẫn luôn nghĩ báo đáp Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn đang nghe văn nghệ bộ bị vây thời điểm lập tức dẫn người đi giải vây quanh. Đương nhiên đây hết thảy Hạ Thiên cũng không biết, khoảng thời gian này hắn một mực cùng Man Ngưu còn có Phạm Tiến huấn luyện chung, hắn mỗi ngày đều chỉ điểm hai người công phu, Phạm Tiến nội tình rất tốt, mặc dù mấy năm không có động thủ. Nhưng là khôi phục sau một khoảng thời gian cũng là vững chắc mình thực lực. Ai, cũng nên trở về nhìn một chút, Hạ Thiên đã ở trong bộ đội ngốc sắp hai tháng này hắn một mực đợi ở trong bộ đội không có ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết chương 275. Chương 276 rời đi quân doanh. Người đang FTO. Hạ Thiên, người quyết định sư trưởng Tiếc Hận nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ân, muốn khai giảng, ta muốn trở về đi học, đây là phụ thân ta lớn nhất tâm nguyện. Hạ Thiên mỉm cười, lên đại học là phụ thân hắn ý nguyện, vì lẽ đó hắn nhất định phải trở về lên đại học. Ngươi là một cái hảo binh, có ngươi mỗi ngày chỉ đạo bọn hắn, chúng ta một sư thực lực đã được đến tăng cường nhanh chóng. Một sư hiện tại là toàn bộ quân đội mạnh nhất sư đoàn. Mới binh vương chính là Man Ngưu, mặc dù Man Ngưu là mới binh vương, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn cái này binh vương là Hạ Thiên cho, Hạ Thiên đem hắn tất cả chướng ngại tất cả đều tảo trừ, sau cùng quyết đấu hắn nhận thua. Hạ Thiên minh bạch, mình không có khả năng bị binh vương cái danh xưng này trói buộc, vì lẽ đó hắn binh tướng vương xưng hào cho mình tiểu đệ Man Ngưu. Ta không tại, mọi người nhất định sẽ là thứ nhất, mãnh hổ dẫn đội, đội ngũ bên trong lại thế nào khả năng có chó đâu. Hạ Thiên mỉm cười, một sư sư trưởng chính là lão hổ, phía dưới những người này cũng đều là lão hổ, mà không phải không có tiền đồ chó. Tốt, nếu như ngươi có thời gian liền trở lại nhìn xem ta, nếu như có chuyện cần ta hỗ trợ liền gọi điện thoại cho ta, điện thoại của ta đánh không thông liền cho các ngươi lữ trưởng đánh, ta biết hai người các ngươi quan hệ một mực rất tốt. Một sư sư trưởng ghen ghét nói. Thủ trưởng, ngài nói như vậy thật giống như ta cùng ngài quan hệ không tốt đồng dạng. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, đi thôi, ngươi những chiến hữu kia còn chờ ngươi đây, đúng, các ngươi lữ trưởng để ta cho ngươi biết, hắn sẽ không tiễn ngươi, hắn nói niên kỷ của hắn lớn, chịu không được loại này tách rời cảm giác. Sư trưởng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tại bộ đội khoảng thời gian này, lữ trưởng coi hắn là thành con của mình đối đãi giống nhau, hai người bọn họ mỗi ngày đều là nói chuyện trắng đêm. Bên ngoài, mãnh hổ đặc chiến đội đội viên toàn viên đến đông đủ, tụ liền binh hoa lôi đình cũng tới. Thần mã nhị huynh đệ mập mạp tới, người gầy không đến. Hạ Thiên, người gầy nói hắn bị Charix tiêu đánh không bò dậy nổi, sẽ không tiễn ngươi. Mập mạp nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết người gầy cùng lữ trưởng một cái tính tình, không thích tách rời, cho nên mới cố ý nói như vậy. Hiện tại Charix tiêu mặc dù còn đánh người gầy, nhưng là đã sẽ không đánh thành đứng không dậy nổi như vậy. Người gầy cơ hồ cách mỗi hai ngày đều sẽ đi Charix tiêu nơi đó bị đánh một trận. Hạ Thiên, ta cũng sắp phục viên, chờ ta phục viên liền đi Giang Hải thành phố tìm ngươi, đến lúc đó ta cần phải ăn ngươi ở ngươi. Thứ năm tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói. Còn có chúng ta, trăm vạn đại quân hô. Các ngươi muốn làm gì, tạo phản A, các ngươi đều đi, ta làm chỉ còn mỗi cái gốc đội trưởng là không phải. Binh hoa lôi đình hô. Nghe được lôi đình nói chuyện, bọn hắn đều là mỉm cười, không nói gì. Lôi đội, ta đều muốn đi. Ngươi còn muốn thế nào, không đến hai tháng, ngươi phạt ta thu thập 8 lần nhà vệ sinh. Hạ Thiên phàn nàn nói, binh hoa lôi đình thế nhưng là một chút cũng không nể mặt hắn a. Nói thu thập liền thu thập. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần nào là chính ngươi thu thập, không phải Man Ngưu cùng Phạm Tiến giúp ngươi thu thập, chính là người gầy cùng lạnh nhẹ. Binh hoa lôi đình tức giận nói, nàng mỗi lần phạt Hạ Thiên đều có thể tìm tới giúp đỡ. Nhất miễn phí sức lao động chính là Man Ngưu cùng Phạm Tiến. Người gầy cùng lạnh nhẹ có việc cầu Hạ Thiên thời điểm cũng sẽ đi giúp Hạ Thiên thu thập. Ngươi nhìn, ta đây không phải nhân duyên thật sao? Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Đừng quên các huynh đệ, phó đội trưởng chiến hổ vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, Hạ Thiên ở khoảng thời gian này, mãnh hổ đặc chiến đội là vui vẻ nhất, Hạ Thiên mỗi ngày đều có thể cho bọn hắn mang đến khác biệt sung sướng. Các huynh đệ, đến Giang Hải tìm ta. Số di động của ta các ngươi đều có, sớm thông chi. Hạ Thiên nói. Phạm Tiến, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt lão đại, bằng không ta nhất định đánh nổ đầu của ngươi. Man Ngưu nhìn xem Phạm Tiến nói, Phạm Tiến cùng Hạ Thiên cùng đi, Man Ngưu hiện tại là binh vương, tạm thời không có khả năng rời đi bộ đội. Ngươi bây giờ không làm lính, có hay không có thể cưới nhà chúng ta nhỏ Việt? Ma nữ Vu Lị Lị bất mãn nhìn xem Hạ Thiên. Hai tháng này đến, hắn cơ hồ cách mấy ngày liền đến gây sự với Hạ Thiên, nhưng đều bị Phạm Tiến chặn lại, nàng cùng Phạm Tiến ngược lại là đánh không ít đỡ, người gầy cùng Charix tiêu nơi đó còn không có kết quả. Nhưng là ma nữ Vu Lị Lị cùng Phạm Tiến ngược lại là có tiến triển, ma nữ Vu Lị Lị lần thứ nhất tới thời điểm liền bị Phạm Tiến sửa chữa một trận, nàng còn là lần đầu tiên bị người đánh, dần dần nàng thế mà thích Phạm Tiến. Bất quá Phạm Tiến nói Hạ Thiên đi cái kia hắn liền đi đâu, không chịu lưu tại bộ đội. Ngươi có thể hay không không đem nhỏ Kiệt cả ngày treo ở bên miệng, lão đại là chịu vì một gốc cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm người sao? Phạm Tiến dạy dỗ. Xem duyên phận đi, Hạ Thiên mỉm cười. Ma nữ Vu Lị Lị bị Phạm Tiến răn dậy, thế mà không nói gì, đám người tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ma nữ Vu Lị Lị cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Nhưng là nàng tại Phạm Tiến trước mặt liền trở nên đặc biệt ngoan. Chạy nhanh đi, đừng lãng phí mọi người tình cảm, Minh Hoa Lôi Đình nói. Tốt tuyệt tình a, ngươi chẳng lẽ quên đêm hôm đó chuyện xưa sao? Hạ Thiên ủy khuất nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những cái kia tất cả đều bắt đầu cười trộm, chuyện này là Hạ Thiên ở trong bộ đội điên cuồng nhất một sự kiện, hắn cùng Cố Khí lãnh bọn hắn đánh cược thua, kết quả muốn đi Lôi Đình túc xá lầu dưới hát tình ca. Cố Khí lãnh bọn hắn còn tìm tới guitar. Hạ Thiên ôm guitar liền hát lên tình ca, về sau bị trên lầu Binh Hoa Lôi Đình một chậu nước rửa chân ngã xuống trên đầu, về phần cái kia nước đến cùng tẩy không có rửa chân hiện tại vẫn là một cái mê. Lăn, nhanh lên cút cho ta. Binh Hoa Lôi Đình nghe xong Hạ Thiên nhắc lên sự kiện kia liền tức giận. Các huynh đệ, ta đi. Hạ Thiên đối mọi người cúi chào. Sau đó mang theo Phạm Tiến cùng rời đi quân đội. Oa. Hạ Thiên vừa đi ra quân đội, mập mạp liền khóc lên, ta nói ta không đến, lữ trưởng không phải để cho ta tới, ta liền không thương tâm sao. Mới vừa rồi còn là từng cái trên mặt chất đầy nụ cười mãnh hổ đặc chiến đội đội viên, cũng đều không cười được, đặc biệt là mập mạp cái này vừa khóc, đem bọn hắn cảm xúc cũng mang theo tới, có cũng nước mắt chảy xuống. Làm gì chứ, mỗi một cái đều là thuần đàn ông, thế mà bắt đầu khóc, tất cả mọi người trang bị, 20 cây em Việt giã. Binh Hoa Lôi Đình lý giải tâm tình của bọn hắn, định dùng huấn luyện cải biến tâm tình của bọn hắn. Tham gia quân ngũ hối hận 3 năm, không làm lính hối hận cả một đời. Câu nói này Hạ Thiên trước kia liền nghe nói qua, nhưng là hắn cho tới bây giờ mới có cảm giác, mặc dù hắn chỉ coi 2 tháng binh, nhưng là quân lữ kiếp sống để hắn 10 phần phong phú, cũng học được rất nhiều đồ vật. Lão đại, chúng ta đón xe trực tiếp đi sân bay sao? Phạm Tiến hỏi. Trước đừng có gấp. Có sát thủ đi theo chúng ta đâu, tìm một chỗ an tĩnh trước giải quyết bọn hắn lại đi. Hạ Thiên đã cảm thấy, lần này là 2 người, mà lại thực lực hẳn là đều không so sánh với lần tên sát thủ kia chênh lệch. Hết chương 276. Chương 277 đối chiến hai cái cấp S sát thủ. Người đăng FTO. Sát thủ Phạm Tiến nhướng mày, hắn cũng không dám qua loa, vô luận người nào muốn đối phó Hạ Thiên, hắn đều sẽ ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Một hồi ngươi nhìn xem là được, đám này sát thủ thủ đoạn không tầm thường, ta rất nhanh liền có thể xong việc. Hạ Thiên nói, Phạm Tiến hiện tại vẫn là hoàng cấp hậu kỳ thực lực, mà mấy tên sát thủ kia đều là huyền cấp thực lực. Mà lại bọn hắn hạ thủ đặc biệt nặng, vừa ra tay liền giết người, hắn sợ hãi Phạm Tiến sẽ có nguy hiểm. Không được, có người muốn giết ngươi liền nhất định phải theo thi thể của ta bên trên đi qua. Phạm Tiến nói, yên tâm đi. Bọn hắn không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn để ngươi biến thành thi thể, thật tốt tu luyện, chờ sau này thực lực của ngươi mạnh hơn một chút lại nói. Hạ Thiên mỉm cười, Phạm Tiến đối với hắn trung tâm hắn là biết đến, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới càng không hy vọng Phạm Tiến có việc. Có ngấm ngầm hại người tại, cái kia hai cái sát thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hai người đi bộ đi tới một chỗ 10 phần vắng vẻ địa phương. Hai người các ngươi ra đi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lần này hai người kia không có tiếp tục ẩn tàng, đều chạy ra, bởi vì bọn hắn biết Hạ Thiên xác thực phát hiện bọn hắn, bởi vì Hạ Thiên đi địa phương thực sự là quá vắng vẻ, người bình thường ai không có việc gì hướng cái này đi. hai người kia vẫn là người ngoại quốc. Ngươi được không? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, vẫn là lần trước thiếu nữ kia. Lần này Hạ Thiên xem xét cẩn thận thiếu nữ một phen. Thiếu nữ có được một đầu xinh đẹp mái tóc tím dài, màu đỏ con ngươi trong suốt, tai trái bên trên mang theo trên thế giới hiếm thấy nhất khắc thủy tinh khuyên tai, trên cổ mang theo một cái thập tự giá, trên thập tự giá lộ ra thần bí, ngón trỏ tay phải hoa văn một đóa màu đen mạn đà la. Nhất làm cho Hạ Thiên kinh ngạc chính là, tóc của nàng bên trong ẩn giấu đi hàng trăm cây nhỏ bé châm, so với hắn ngân châm còn mảnh. Nam nhân không thể nói không được, Hạ Thiên đáp lại nói. Mạch Ly, lần trước cũng là ngươi dở trò quỷ đúng không? Một thanh âm xuất hiện tại Mạch Ly bên người, thanh âm rất lạnh. Thất huyến, ngươi làm sao cùng quỷ đồng dạng, ngươi nếu là lại hù dọa ta liền giết ngươi. Mạch Ly tức giận nói. Huyến thần tham lang thất huyến không nói gì, mà là đứng tại Mạch Ly bên người, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, nếu như Mạch Ly xuất thủ hắn liền ngăn cản. Lại tới một cao thủ, Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá cũng may hai cái này cao thủ xem xét cũng không phải là cùng nhau. Lão đại, Phạm Tiến lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta không có việc gì, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái kia hai tên cấp S sát thủ trực tiếp động thủ, hai người uống xong chất lỏng màu xanh lam về sau đồng thời hướng Hạ Thiên phóng đi. Phạm Tiến nhìn thấy hai cái biến hóa hơi sững sờ, hai người kia thế mà biến thân, tựa như trong TV Wolverine như thế. Ta đi, đây là tại điện ảnh sao? Phạm Tiến kinh ngạc nói. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nửa bước. Ngấm ngầm hại người. Hạ Thiên lợi dụng nửa bước, nháy mắt đi tới một người bên người, ngấm ngầm hại người nháy mắt phát ra, cùng lúc đó tay phải hắn bên trong xuất hiện mây xanh chủy thủ, mây xanh chủy thủ trực tiếp phá vỡ cổ họng của đối phương. Cái gì? Thất huyễn hơi sững sờ. Vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ thời điểm quá nhanh, hắn căn bản là không có thấy rõ Hạ Thiên là như thế nào giết chết tên kia cấp S sát thủ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lần nữa phát xạ ngấm ngầm hại người, mây xanh chủy thủ phá vỡ một người khác ít hầu. Phốc! Hai tên cấp S sát thủ cứ như vậy thật đơn giản chết tại Hạ Thiên trong tay. Ngươi làm như thế nào? Ngươi rõ ràng chỉ là huyền cấp thực lực, lại có thể làm được miểu sát. Thất huyến lạnh lùng hỏi. Thất huyến! Ngươi muốn làm gì, ta tại cái này, ngươi không động được hắn. Mạch Ly cảnh cáo nói. Thất huyến không nói gì, lấy ra điện thoại nhiệm vụ thất bại, từ bỏ nhiệm vụ. Hắn là cho bảy chuôi đao thủ lĩnh gọi điện thoại, hắn ý tứ rất đơn giản, nhiệm vụ đã thất bại, mà lại nhất định phải từ bỏ nhiệm vụ. Hạ Thiên mặc dù vẫn là huyền cấp thực lực, nhưng là hắn đã có thể miểu sát cấp S sát thủ, tại không có làm rõ ràng Hạ Thiên thực lực trước, lại tiến hành ám sát đã là không sáng suốt. Bảy chuôi đao thủ lĩnh nghe được thất huyến, liền biết xảy ra vấn đề, thế là trực tiếp sai người từ bỏ nhiệm vụ, mặc dù từ bỏ nhiệm vụ sẽ cho thanh danh của bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng là cấp S sát thủ đều là hắn dùng tâm huyết bồi dưỡng ra được, chết nhiều một cái hắn liền nhiều tổn thất một phần. Mafia trong tổ chức. Thủ lĩnh, tin tức tốt, bảy chuôi đao nhiệm vụ lại thất bại, bọn hắn lại chết hai cái cấp S sát thủ, mà lại bảy chuôi đao đã bỏ đi nhiệm vụ. Chúng ta bây giờ có phải là đem nhiệm vụ nhận lấy? Ghi chép viên hỏi. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Bảy chuôi đao đều không giải quyết được nhiệm vụ, chúng ta liền có thể sao? Cũng cho chúng ta cấp S sát thủ đi chịu chết? Mấy cái thủ lĩnh mắng một câu. Thuộc hạ biết sai rồi, ghi chép viên nói. Bất quá ngươi tin tức truyền đến đúng là tin tức tốt. Thủ lĩnh nói. Hạ Thiên giải quyết hết cái kia hai cái sát thủ về sau, liền mang theo Phạm Tiến đi sân bay. Hết thảy cũng còn tính thuận lợi, duy nhất để Hạ Thiên không hiểu rõ chính là cái kia hai người cao thủ một mực đi theo hắn. Hạ Thiên mua vé máy bay, hai người kia cũng mua vé máy bay, cùng Hạ Thiên cùng nhau lên máy bay. Nghe vừa rồi cái kia gọi thất huyến trong điện thoại ý tứ hẳn là từ bỏ đối với mình ám sát mới đúng, nhưng là hai người bọn họ thế mà cứ như vậy đi theo chính mình. Hạ Thiên nếu như không có đoán sai, hai người này cũng đều là trong truyền thuyết địa cấp cao thủ, nhiều hai cái địa cấp cao thủ tùy tùng. Hạ Thiên nhưng không có mảy may vui vẻ, hai người bọn họ đối với Hạ Thiên đến nói chính là hai quả bom hẹn giờ. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên muốn trở lại Giang Hải thành phố. Lần này trở về chính là vương giả trở về, vô luận là Hạ Thiên thực lực, còn là hắn tại Giang Hải thành phố địa vị. Bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, ở trên máy bay hắn lần nữa gặp Mạnh Nhỏ Kiệt. Mạnh Nhỏ Kiệt nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đặc biệt hưng phấn, một mực cho Hạ Thiên đưa nước cùng ăn, cho Hạ Thiên làm đều không có ý tứ. Lão đại, nàng có phải hay không coi trọng ngươi? Phạm Tiến không hiểu hỏi. Đồ đần, nàng chính là Mạnh Nhỏ Kiệt, Hạ Thiên nói. Nàng chính là Mạnh Nhỏ Kiệt. Phạm Tiến hơi sững sờ, hắn thiên thiên nghe ma nữ Vu Lị Lị nói Mạnh Nhỏ Kiệt, nhưng là cho tới nay đều chưa thấy qua, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Nhỏ Kiệt. Nhỏ Kiệt, hắn gọi Phạm Tiến, ngươi nghe nói qua chứ? Hạ Thiên giới thiệu nói. Ngươi chính là Lị Lị bạn trai a? Mạnh Nhỏ Kiệt xem xét cẩn thận Phạm Tiến một chút. Ta không phải bạn trai nàng, Phạm Tiến nói, mặc dù Vu Lị Lị vẫn luôn nói Phạm Tiến là bạn trai của nàng, nhưng là Phạm Tiến nhưng xưa nay đều không có thừa nhận qua. Phạm Tiến mặc dù không có thừa nhận, nhưng là tất cả mọi người đã ngầm cho phép hai người bọn họ quan hệ trong đó. Mỗi ngày lúc ăn cơm, Vu Lị Lị đều sẽ cho Phạm Tiến đưa tới ái tâm cơm trưa, bất quá nàng đưa tới ái tâm cơm trưa cơ hồ đều là bị Hạ Thiên ăn hết, Hạ Thiên cũng không nghĩ tới Vu Lị Lị trù nghệ thế mà tốt như vậy. Uy, các ngươi là chi bộ đội kia? Mạch Ly An vị tại Hạ Thiên chỗ bên cạnh, Thất Huyễn sát bên nàng, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa chỉ có một đầu lối đi nhỏ. Hết chương 277. Chương 278 Vương Giả trở về. Người đang ép tuy ô. Vương Giả, cái gì là Vương Giả? Chính là Bá Vương. Nếu như hỏi trước kia Giang Hải thành phố Bá Vương là ai, cái kia tất cả mọi người biết trả lời, Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư chính là Giang Hải thành phố Bá Vương. Nhưng là nếu như bây giờ có người hỏi Giang Hải thành phố Bá Vương là ai, như vậy mọi người đều sẽ nói Tưởng Thiên Thư cùng Hạ Thiên. Tưởng Thiên Thư vô địch hình tượng đã bị đánh vỡ, Hạ Thiên tại Sa Hoa Du Thuyền bên trên công khai muốn xử lý Tưởng Thiên Thư, nhưng là cuối cùng Tưởng Thiên Thư lại không giải quyết được gì, mặc dù Tưởng Thiên Thư về sau đối phó Tiểu Mã Ca cùng Hỏa Lão gia tử, nhưng là vẫn bại hoàn toàn. Cho nên nói, Hạ Thiên cùng Tưởng Thiên Thư đối chiến bên trong, Hạ Thiên vẫn luôn là chiếm ưu thế, bao quát Giang Hải tứ công tử cái nào chưa ăn qua Hạ Thiên thua thiệt, tự liền đánh bạc Hạ Thiên cũng thắng. Mọi người càng muốn tin tưởng, hiện tại Giang Hải thành phố là trời mùa hè xuống. Hạ Thị tập đoàn mặc dù mới vừa vặn gầy dựng 2 tháng, nhưng là rất nhanh liền biến thành toàn bộ Giang Hải thành phố lớn nhất xí nghiệp. Mãnh hổ đặc chiến đội, Hạ Thiên nói. Mãnh hổ đặc chiến đội. Vậy ngươi có biết hay không một cái tên là Cố Khí Lãnh? Mạch Ly đột nhiên hỏi. Nhận biết a, tiểu đội của ta dài. Hạ Thiên nhìn về phía Mạch Ly nói, hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương muốn ám sát Cố Khí Lãnh, thế là cảnh giác nhìn về phía Mạch Ly, ngươi muốn làm gì? Đừng lo lắng, ta không phải đi giết hắn, hắn là đệ đệ ta. Mạch Ly 10 phần tùy ý nói, nàng rất đơn giản, nhưng là Thất Huyễn lại giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn nàng. Mạch Ly cũng nhìn thấy Thất Huyễn ánh mắt, bất mãn hết sức nói ra, uy, người đó là cái gì ánh mắt, có tin ta hay không xử lý ngươi? Ngớ ngẩn, người ở bên ngoài đi hô một chút, nói Mãnh Hổ đặc chiến đội Cố Khí Lãnh là đệ đệ ngươi, người xem một chút sẽ có bao nhiêu người muốn giết hắn. Thất Huyễn nói, sát thủ kiêng kỵ nhất chính là bạo lộ chính mình thân phận chân thật, đặc biệt giống như là bọn hắn loại này cấp độ SSS sát thủ, toàn thế giới khắp nơi đều có bọn hắn người quen biết, khắp nơi cũng đều có cửu gia của bọn hắn. Đệ đệ ngươi? Hạ Thiên lúng túng nói, Cố Khí Lãnh lại là cái này siêu cấp cao thủ đệ đệ. Hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt cũng quá lớn. Mạch Ly lười đi để ý tới Thất Huyễn, đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn có phải hay không cũng rất đẹp trai. Thế nhưng là ta thấy thế nào đều là hắn so tuổi của ngươi lớn a. Hạ Thiên không còn gì để nói, thiếu nữ nhìn qua tối đa cũng liền 17-18 dáng vẻ, nhưng là Cố Khí Lãnh nhìn qua chính là hơn 20 tuổi. Hắn dáng dấp già, hắn hôm nay mới 17 tuổi. Mạch Ly giải thích nói. 17-17 làm kiểu gì? Binh Hạ Thiên 10 phần không hiểu hỏi. Hắn bà nương an bài cho hắn, Mạch Ly giải thích nói. Ngươi nói là gió tử ngâm? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chính là nàng, ngươi cũng đã gặp nàng? Mạch Ly hỏi. Chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua, ta nghe nói đệ đệ ngươi rất sợ hắn vị hôn thê. Hạ Thiên nói. Ân. Phong nha đầu xác thực có bạo lực khuynh hướng. Mạch Ly nhẹ gật đầu. Quái nhân, các ngươi đều là quái nhân. Hạ Thiên buồn bực nói. Mạch Ly là một đề tài 10 phần nhiều người, nàng cùng Hạ Thiên càng trò chuyện chủ đề càng nhiều, thông qua cùng với nàng nói chuyện phiếm, Hạ Thiên rốt cục yên tâm, bởi vì Hạ Thiên xác định Mạch Ly không phải tới giết hắn, mà lại cũng sẽ không tổn thương hắn. Dù sao nàng vẫn là Cố Khí Lãnh tỷ tỷ. Bất quá cái kia Thất Huyễn lại vẫn luôn không nói gì. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là hắn ra tay với mình, bởi vì chính mình giết bọn hắn tổ chức sát thủ ba tên huyền cấp cao thủ. Máy bay trên đường đi 10 phần bình tĩnh, rốt cuộc không có đụng phải cướp máy bay sự kiện, nếu như lại đụng phải một lần cướp máy bay thời gian, Hạ Thiên chỉ sợ cũng muốn điên rồi, hắn lần thứ nhất đi máy bay lại đụng phải cướp máy bay sự kiện. Hạ Thiên trở về, không có bất kỳ cái gì oanh động, thậm chí kết nối cơ người đều không có. Hạ Thiên mang theo Phạm Tiến đón xe đi đặc biệt hành động xử, lần này Mạch Ly cùng Thất Huyễn không có theo tới. Trở về, Diệp Uyển Tình nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm 10 phần bình tĩnh. Tiểu Di, người có cần hay không bình tĩnh như vậy a? À? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn ta sao? Hạ Thiên không còn gì để nói. Ta nghĩ ngươi a, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi làm sao mới trở về a? Diệp Uyển Tình vô cùng khoa trương nói. Tốt, Tiểu Di, ngươi đủ. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, Tiểu Di biểu diễn năng lực thật là không có người nào. Trở về liền tốt, vừa vặn khu vực tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, Diệp Uyển Tình nói. Không đi, ta muốn khai giảng. Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Không chậm trễ ngươi khai giảng, là ngươi khai giảng một tuần sau mới tranh tài. Diệp Uyển Tình nói. Có chỗ tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Diệp Uyển Tình hồi đáp. Cái kia không đi, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi làm mấy ngày binh cánh cứng cáp rồi có phải là, không đi cũng phải đi. Diệp Uyển Tình hỏa khí đi lên, trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Vậy ta đi, Hạ Thiên chính là như vậy, có được giãn được. Những này là ngươi đồ vật, dọn dẹp một chút trở về đi. Diệp Uyển Tình đem Hạ Thiên đồ vật cho Hạ Thiên. Hạ Thiên chuyện thứ nhất chính là mở ra điện thoại, nhưng là lập tức hắn liền hối hận, mở ra điện thoại di động thời điểm phía trên tin nhắn kém chút bạo điệu điện thoại di động của hắn, liên tiếp tiếng vang ngay cả chính hắn đều hôn mê rồi. Tin nhắn thanh âm trọn vẹn vang lên gần 10 phút mới dừng lại, nguyên bản vẫn là đầy điện, lập tức liền thiếu đi 10%. Hạ Thiên lật một chút, hắn nhận biết tất cả mọi người cơ hồ đều cho hắn gửi tin tức, đại đa số đều là hỏi hắn lúc nào trở về a. Tiểu Mã Ca cũng cho hắn phát tin tức, nói cho hắn biết thành lập công ty mới gọi là Hạ Thị Tập Đoàn. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên điện thoại di động vang lên, Hạ Thiên khởi động máy trong nháy mắt đó, điện thoại của đối phương liền biểu hiện tin tức gửi đi thành công, vì lẽ đó tự nhiên là có người biết hắn mở máy. Hạ Thiên, người cuối cùng là mở máy, về Giang Hải sao? Tiểu Mã Ca, ta trở về. Ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi, ta đem cái khác mấy cái tất cả đều nhận lấy, ngươi thế nhưng là Hạ Thị Tập Đoàn lão bản. Ta vừa tới. Ta cái này đi đón ngươi. Hạ Thiên nói cho Tiểu Mã Ca địa chỉ về sau, điện thoại di động của hắn lại vang lên, một điện thoại tiếp lấy một điện thoại đến, Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết, Đường Yên, Lưu Ánh, Mã Lan các loại, bọn hắn tất cả đều là một cái tiếp theo một cái điện thoại đánh tới. Đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên nói đêm nay có chính sự, đều đẩy ra đi. Lão đại, mị lực của ngươi thực sự là quá lớn, vừa rồi những cái kia điện thoại đều là nữ sinh đánh a. Phạm Tiến hâm mộ nói. Hắn vừa rồi nghe được điện thoại bên kia thanh âm, mặc dù nghe không được nói là cái gì, nhưng là hắn nghe ra là giọng của nữ nhân. Ai, cái này làm như thế nào an bài a? Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, đem ai an bài ở phía sau đều không được, cũng may Tăng Nhu một hồi liền có thể nhìn thấy. Hạ Thiên trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp những cái kia danh lưu trong lỗ tai. Tiểu Mã Ca gọi điện thoại nói bọn hắn muốn là Hạ Thiên tổ chức một trận yến hội, cuối cùng bị Hạ Thiên cự tuyệt. Hạ Thiên cũng không muốn làm Tưởng Thiên Thư, nhất định phải làm lớn như vậy phô trương, lại nói những người kia hắn cũng không biết a. Hạ Thiên, lên xe, Tiểu Mã Ca dừng xe ở Hạ Thiên bên người. Đúng lúc này một chiếc xe trực tiếp đâm vào Tiểu Mã Ca trên xe. Hết chương 278. Chương 279 giết. Người đang ép tuy ô. Một màn này tất cả mọi người sửng sốt, tụ liền Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đối phương khoảng cách Tiểu Mã Ca xe quá gần, mà lại cũng không phải là cái gì xe ngựa, vì lẽ đó không có gây nên Hạ Thiên chú ý. Tiểu Mã Ca Hạ Thiên la lớn. Phạm Tiến cũng cùng Tiến lên Tiến đến hỗ trợ, hai người trực tiếp đem Tiểu Mã Ca kéo ra khỏi xe. Chạy Hạ Thiên lôi kéo hai người bọn họ, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Oanh! Xe thế mà nổ tung, tự liền mở người kia cũng bị trực tiếp nổ chết. Không có chứng cứ. Hạ Thiên không có đi quản xe cùng người kia, hắn vội vàng kiểm tra Tiểu Mã Ca tình trạng, kiểm tra một lần, hắn thở dài một hơi, cũng may tiểu mã ca biết võ, tại thời khắc quan trọng nhất dùng cánh tay chặn xe khung. Mặc dù hắn hiện tại gãy cánh tay, nhưng là đầu cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên một viên ngân châm cắm xuống đi, tiểu mã ca liền tỉnh lại. Ta thế nào? Tiểu mã ca lung lay đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía mình xe. Tiểu mã ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đem cánh tay nối liền. Hạ Thiên dùng sức đẩy, tiểu mã ca cánh tay nối liền. Có người muốn giết ta? Tiểu mã ca nghi ngờ hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, ta đoán chừng hẳn là hướng ta tới, cái kia xe hẳn là đi theo ngươi qua đây. Trước mặc kệ, chúng ta đi qua rồi nói sau, nơi này có người thu thập. Tiểu mã ca nhẹ gật đầu. Nhất định phải tra ra là ai làm, bất kể là ai, đều phải giết. Hạ Thiên lần thứ nhất nhắc lên giết cái chữ này, hắn lần này là thật sự tức giận, nếu như không phải hắn động tác nhanh, tiểu mã ca liền bị trong chiếc xe kia bom nổ chết. Đừng nóng giận, ta không phải không chuyện nha. Tiểu mã ca cùng Hạ Thiên có thể nói là so thân huynh đệ còn thân hơn, hắn có thể hiểu được Hạ Thiên cảm thụ. Tiểu mã ca mang theo Hạ Thiên cùng Phạm Tiến đi tới một nhà cấp cao khách sạn. Vừa tiến vào trong rạp, Hạ Thiên liền thấy mấy cái người quen. Tăng Nhu, Từ lão gia tử, Hỏa lão gia tử. Ngươi còn biết trở về à? Tăng Nhu cười mắng. Đây không phải vì nhân dân phục vụ đi nha. Hạ Thiên lúng túng nói. Chúng ta đại lão bản trở về, hôm nay là không phải nên thật tốt ăn mừng một trận à? Từ lão gia tử mỉm cười, từ khi hắn theo Hạ Thiên về sau, có thể nói nhân sinh của hắn từng bước cao thăng. Trước chớ vội chúc mừng, vừa rồi tiểu mã ca kém chút bị người nổ chết, giúp ta điều tra thêm là ai làm. Hạ Thiên nói, cái gì tại Giang Hải lại có thể có người yếu hại Mã Vĩnh Trinh? Hỏa lão gia tử nhướng mày, ta hiện tại gọi điện thoại để người cha. Ân, bắt đầu có người đụng tiểu mã ca xe, sau đó dẫn nổ dưới xe mặt bom. Hạ Thiên đem tình huống lúc đó một lần nữa nói một lần, hiện trường người đều đi theo kinh hãi, nếu như không phải tiểu mã ca cửa sổ xe là mở, có lẽ Hạ Thiên liền không cách nào cứu ra tiểu mã ca. Ngươi vừa trở về liền có người muốn đối phó ngươi. Hẳn là Tưởng Thiên Thư người đi. Hỏa lão gia tử nói. Ăn xong bữa cơm này, các ngươi nếu là cha không ra là ai, vậy ta liền đem Ôn Triệu Hoa ba người bọn hắn tất cả đều giết. Hạ Thiên lần này là thật sự tức giận, lần này là tiểu mã ca, lần sau liền có khả năng là Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết vân vân. Cũng không phải là tất cả mọi người vận khí cũng giống như tiểu mã ca vận khí tốt như vậy. Hắn không muốn bởi vì mình nhất thời nhân từ mà lưu lại cho mình hậu hoạn, để cho mình hối hận cả đời. Hạ Thiên nói mười phần tùy ý, nhưng là tất cả mọi người biết hắn không phải đang nói đùa, hắn nói biết giết người, vậy liền thật biết giết người. Lập tức liền sẽ có tin tức, Hỏa lão gia tử có thể sợ hãi Hạ Thiên xúc động, nếu như đem ba người kia trực tiếp giết, cái kia Giang Hải liền lại muốn đứng trước một trận gió tanh mưa máu. Hỏa khí làm sao như thế lớn, vừa về đến liền kêu đánh kêu giết. Tăng Nhu bất mãn hết sức nói. Ta sợ bọn họ kế tiếp đối phó là ngươi, hoặc là ta cái khác thân nhân. Hạ Thiên nói. Tốt, biết ngươi quan tâm chúng ta, giới thiệu cho chúng ta một chút ngươi mang tới bằng hữu đi. Tăng Nhu nói. Hắn gọi Phạm Tiến, là tiểu đệ của ta. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Phạm Tiến đứng lên cùng mọi người từng cái chào hỏi, hắn là anh ta, ngươi gọi hắn tiểu mã ca là được rồi. Tiểu mã ca tốt. Phạm Tiến nở nụ cười chào hỏi. Ân. Thân thể nội tình không sai, hẳn là luyện võ qua đi. Tiểu mã ca tán thưởng vỗ vỗ Phạm Tiến bả vai. Ân, ở trong bộ đội học qua một chút, Phạm Tiến nhẹ gật đầu nói. Vẫn là cái làm lính, không sai, ta thích, tiểu mã ca hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là Nhu tỷ, Hạ Thiên giới thiệu nói. Tẩu tử tốt. Phạm Tiến mười phần thức thời nói, hắn theo Hạ Thiên cùng Tăng Nhu trong ánh mắt có thể nhìn ra, hai người bọn họ quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Đừng mù gọi, gọi ta Nhu tỷ là được, Tăng Nhu cười mắng. Hạ Thiên đối Phạm Tiến hài lòng nhẹ gật đầu, ý là tiểu tử ngươi có phát triển. Phạm Tiến rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên vì cái gì cự tuyệt Mạnh Nhỏ Kiệt, mặc dù Mạnh Nhỏ Kiệt nhìn qua cũng rất có khí chất, nhưng là cùng Tăng Nhu so ra liền thiếu đi rất nhiều vận vị. Vị này là Từ lão ca, ngươi gọi hắn Từ lão gia tử là được rồi. Hạ Thiên mặc dù mình xưng hô Từ Đức Xuyên là Từ lão ca, nhưng là hắn cũng không phải không hiểu lễ nghi, vì lẽ đó để Phạm Tiến xưng hô Từ Đức Xuyên là Từ lão gia tử. Từ lão gia tử tốt, Phạm Tiến nói. Tốt, giới thiệu xong, ăn cơm đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, trong phòng lập tức trở nên lúng túng, hết thảy bốn người, Hạ Thiên chỉ giới thiệu ba cái, Hỏa lão gia tử bị lạnh qua một bên. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa a. Hỏa lão gia tử bất mãn nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước nếu không phải ngươi ra mặt, ta không phải phế đi Tưởng Thiên thư không thể. Hạ Thiên buồn bực nói. Tốt, Hạ Thiên, Hỏa lão cũng là vì tốt cho ngươi. Tiểu Mã Ca nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên mỉm cười, vị này là Hỏa lão gia tử, tính tình cùng họ giống nhau, mười phần nóng nảy. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, mọi người liền hiểu, nguyên lai Hạ Thiên là đang trêu chọc bọn hắn. Ngươi tên tiểu tử thúi này, Hỏa lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới mình tuổi đã cao, thế mà còn bị Hạ Thiên làm. Phạm Tiến cùng Hỏa lão gia tử cũng lên tiếng chào hỏi. Mấy người đơn giản hàn huyên vài câu, đem hiện tại Hạ thị tập đoàn sự tình nói với Hạ Thiên một chút. Phạm Tiến giờ mới hiểu được lão đại của mình tại Giang Hải thành phố lại có cao như vậy địa vị. Ngay tại Hạ Thiên nghe không nhịn được thời điểm, Hỏa lão gia tử điện thoại di động vang lên. Tra được, lái xe đụng Tiểu Mã gọi Hoàng Nguyên Nghĩa, ngoại hiệu Vỏ Vàng, ở bên ngoài thiếu một số lớn tiền nợ đánh bạc, trước mấy ngày, hắn đột nhiên đem nợ tiền cũng còn lên, mà lại khắp nơi tiêu xài. Hỏa lão gia tử thản nhiên nói. Ai cho hắn tiền? Hạ Thiên quan tâm nhất chính là vấn đề này. Ôn Triệu Hoa, Hỏa lão gia tử thản nhiên nói. Các ngươi ăn trước, ta lập tức liền trở lại. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Hết chương 279. Chương 280 ta liền khi dễ các ngươi. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, Tiểu Mã Ca bọn người muốn đi cản hắn, thế nhưng là Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ là bực nào thần kỳ, thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát Tiểu Mã Ca bọn người, thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong tửu điếm. Trở về đi, các ngươi là ngăn không được hắn, Tăng Nhu bất đắc dĩ nói, nàng hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên thống hận nhất chính là có người uy hiếp được thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Tiểu Mã Ca mặc dù bây giờ không có việc gì, nhưng là nếu như không phải Hạ Thiên vừa lúc ở tràng, Tiểu Mã Ca cùng bọn hắn khả năng chính là âm dương tương cách. Nàng biết loại kia sinh cùng tử ở giữa cửa đến cùng có bao nhiêu gần, tựa như là lần trước nàng tai nạn xe cộ như thế, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng cũng đã chết, mặc dù bây giờ nàng rất tốt, thân thể cũng rất khỏe mạnh, nhưng là chỉ cần Hạ Thiên chậm hơn một giây, nàng hiện tại cũng đã là cái người chết. Có đôi khi chính là cái này một giây cũng làm người ta hối hận cả một đời. Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi, Từ lão gia tử nói. Được rồi, tùy hắn đi đi, chúng ta cần phải làm là kết thúc công việc, vô luận hắn náo ra bao lớn động tĩnh đến, chúng ta đều muốn thay hắn đem sự tình phía sau làm tốt. Tiểu Mã Ca ngồi xuống. Ân, Hỏa lão gia tử nhẹ gật đầu. Xã hội bây giờ, hắn cùng Tiểu Mã Ca thân phận như vậy đã không có khả năng trường tồn, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải chuyển hình, giải tán trước kia liên quan đen tính chất, một lần nữa thành lập được chính quy công ty. Giống người như bọn họ, vô luận làm cái gì đều muốn so người khác càng chú ý, những công ty khác dám trốn thuế lậu thuế, nhưng là bọn hắn mở công ty tuyệt đối không dám. Bất quá những này đều không phải chủ yếu nhất chính là bọn hắn nhất định phải sống sót xuống dưới, đừng để người lập tức diệt đi. Có thể lập tức diệt đi bọn hắn người, chính là Tưởng Thiên Thư loại người này. Muốn không bị Tưởng Thiên Thư diệt đi, vậy thì nhất định phải đi theo Hạ Thiên, bọn hắn không chỉ có muốn đi theo Hạ Thiên, mà lại muốn để Hạ Thiên thế lực càng lúc càng lớn, có được có thể cùng Tưởng Thiên Thư địa vị ngang nhau thế lực. Hạ Thiên rời đi khách sạn về sau, hắn trực tiếp đi Ôn gia, lần này hắn không phải lén lút đi, mà là theo cửa chính đi tới, bảo an muốn ngăn hắn, kết quả bị hắn trực tiếp ném vào trong nội viện. Ôn gia những cái kia có mặt mũi đại nhân vật tất cả đều đi ra. Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nơi này là Ôn gia. Ôn gia một tên lão gia hỏa phẫn nộ nói. Từ trên xuống dưới nhà họ Ôn liền không có không biết Hạ Thiên. Ta muốn làm gì? Ôn Triệu Hoa muốn giết ta người thân nhất, hiện tại các ngươi hỏi ta muốn làm gì? Hạ Thiên mỉa mai cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn làm gì, ta muốn giết người. Ngươi nói Ôn Triệu Hoa muốn giết người thân nhân, ngươi có chứng cứ gì? Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện khi dễ người a. Tên kia lão gia hỏa tiếp tục nói. Chứng cứ ta không có. Bất quá ta hôm nay liền không giảng lý, ta cho các ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, ta đem Ôn Triệu Hoa biến thành đồ đần, các ngươi Ôn gia rời đi Giang Hải thành phố, đầu thứ hai, ta giết Ôn Triệu Hoa, Một khi ta giết người, vậy ta liền sẽ chảm thảo trừ căn, sẽ không cho mình lưu lại hậu hoạn. Hạ Thiên là uy hiếp trắng trợn. Ôn gia tại Giang Hải thành phố địa vị cũng không thấp, nhưng là hắn lại trực tiếp mở miệng uy hiếp Ôn gia, thái độ của hắn rất rõ ràng, nếu như Ôn gia không đồng ý, vậy hắn liền trực tiếp san bằng Ôn gia. Hạ Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Ôn gia chung quanh những người kia từng cái phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, ta chính là khi dễ các ngươi, ta hôm nay đến không phải tới nói đạo lý, các ngươi đã chạm đến ta lằn danh, ta cho các ngươi một phút cân nhắc, một phút sau ta liền động thủ. Hạ Thiên chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm. Hạ Thiên, ai làm nấy chịu, sự tình là ta làm, không có quan hệ gì với Ôn gia. Ôn Triệu Hoa theo phía sau đám người đi ra, nhìn thấy Ôn Triệu Hoa thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, bởi vì Ôn Triệu Hoa thế mà già đi, bây giờ nhìn đi lên Ôn Triệu Hoa giống như là hơn 40 tuổi người đồng dạng, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hạ Thiên nhìn về phía Ôn Triệu Hoa không hiểu hỏi. Hừ, Ôn Triệu Hoa hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, ngươi dám làm không dám thừa nhận sao? Xem ra ta là thật xem trọng ngươi. Đánh rắm, lão tử nào có loại này bản sự. Hạ Thiên giận mắng một tiếng, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Ta hiểu được, chữa cho ngươi tổn thương người kia nhất định không phải đứng đắn gì thần y. Ta nói thương thế của ngươi mỗi lần làm sao đều tốt nhanh như vậy, nguyên lai là người kia lợi dụng các ngươi sinh mệnh lực đi kích hoạt mình thụ thương tế bào, vì lẽ đó ngươi mới có thể gia tốc giả yếu. Nghe được Hạ Thiên, Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ, bất quá hắn vẫn còn có chút không tin. Hạ Thiên, không nên nói dối, khẳng định là ngươi làm. SB, ta không cần thiết cùng một người chết đi giải thích cái gì, ta nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là một cái thần y, xem ra ta thật là xem trọng người kia. Hạ Thiên khinh thường nói, lúc trước hắn còn muốn đem người kia trị thương phương pháp học trộm tới đây chứ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà dùng chính là loại biện pháp này. Ôn Triệu Hoa minh bạch, Hạ Thiên xác thực không có lừa hắn tất yếu, đó chính là áo bào đen đem hắn biến thành dạng này, Tưởng Thiên Thư nhất định biết áo bào đen trị thương tác dụng phụ, nhưng lại cũng không có nói cho bọn hắn, hiện tại hắn ngẫm lại tình huống lúc đó, hắn cùng Hồ Phương Giã đều bị áo bào đen đã chữa tổn thương. Kết quả hai người đều biến thành bộ dáng này. Tự liền hắn truyền tin tức hướng Tưởng Thiên Thư cầu cứu thời điểm, Tưởng Thiên Thư đều không có nói cho hắn biết là áo bào đen trị thương nguyên nhân, hắn lúc này rốt cục triệt để minh bạch, chính mình là Tưởng Thiên Thư một con cờ, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Phương Giã, cẩn thận Tưởng Thiếu, Ôn Triệu Hoa phát ra cái tin này về sau, liền tắt điện thoại di động. Một phút đến, nếu như các ngươi không làm lựa chọn, vậy ta liền muốn thực hành đầu thứ hai. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ôn gia những người kia. Bị Hạ Thiên ánh mắt nhìn thấy người, đều là trong lòng phát lạnh, thân thể không tự chủ được lui lại. Ta tuyển đầu thứ nhất, còn sống đối với ta mà nói xác thực quá mệt mỏi, bá phụ, ta có lỗi với Ôn gia, rời đi Giang Hải đi. Ôn Triệu Hoa nhìn về phía Ôn gia tộc trưởng nói. Ôn Triệu Hoa, ta nể tình ngươi có một tia hối cải phân thượng, ta để ngươi biến thành ngớ ngẩn 5 năm, đồng thời ta chữa khỏi bệnh của ngươi. Bất quá ngươi xác thực uy hiếp được tiểu mã ca sinh mệnh, vì lẽ đó các ngươi Ôn gia nhất định phải rời đi Giang Hải thành phố. Hạ Thiên cũng không muốn chân chính đuổi tận giết tuyệt, mà lại Ôn Triệu Hoa hiện tại đã giác ngộ. Tạ ơn, Ôn Triệu Hoa hiện tại thật hối hận, hắn làm ra chuyện như vậy, liền xem như Hạ Thiên giết hắn, hắn cũng không có cái gì dễ nói, nhưng là Hạ Thiên thế mà còn lấy đức báo oán, dùng 5 năm ngớ ngẩn sinh hoạt, đổi lại mấy chục năm tuổi thọ, cuộc mua bán này giá trị. Ai? Được rồi, tất cả mọi người, trở về thu dọn đồ đạc, Ôn gia tại Giang Hải thành phố sản nghiệp chuẩn bị toàn bộ di chuyển. Ôn gia tộc trưởng thở dài một hơi, hắn không phải không biết chuyện người. Hạ Thiên là ai, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng là Hạ Thiên thanh danh hắn vẫn là nghe nói qua, nếu quả thật đem Hạ Thiên ép, Hạ Thiên thật chuyện gì đều làm được. Hắn cũng già, không muốn bởi vì mình nhất thời sai lầm quyết định liền hại toàn tộc người. Hạ Thiên tay phải hất lên, 100 cây ngân châm đồng thời bắn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.